bên trên nguyên thần phẩm chính là đấu thần phẩm, chủ thần cảnh, thượng thần cảnh và chí tôn thần cảnh. Nhân loại mạnh nhất đột phát chí tôn thần cảnh hậu kỳ chính là cung chủ Vô Thượng Thiên Cung, thế lực thần bí đứng trên cả tứ đại đế quốc và tứ thần điện. Quay trở lại câu chuyện, nếu như đã là kết giới do thập đại cường giả thần hoàng cảnh lập nên, tuy rằng đã trải qua tuế nguyệt và năm, nhưng cũng không dễ gì phá bỏ được. Nhưng đó là đối với những người ở đây, còn riêng tinh hồn mà nói thì rất dễ dàng. Một cái huyết hồn luyện ngục trận tồn tại vô thượng ở tiên ma giới, hắn còn giải quyết được, nói chi là một cái cấm chế ở huyền thiên giới địa vị thấp kém này. Có điều, hiện tại tinh hồn vẫn chưa muốn xuất thủ. Phải chờ thời điểm thích hợp mới tham gia. Tinh hồn đương nhiên đã dùng dịch dung để thay đổi diện mạo, bởi vì ở đây có người của Thiên Lam Thần Điện và Thiên Phong Quốc, sơ sẩy một giây thì mọi chuyện đổ bể ngay, không thể không cẩn thận được. Ngay từ lúc tiếp cận cái cung điện này, tinh hồn cảm giác được, có một thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Chính xác là, Phượng Hoàng Cổ Cầm đang có cảm ứng. Phượng Hoàng Cổ Cầm chính là viễn cổ thần khí, có thể khiến cho Phượng Hoàng Cổ Cầm phản ứng, chắc chắn tòa cung điện kia cũng đang cất giấu một kiện thần khí. Đông từ phía xa vang lên âm thanh tiếng long ngâm, tất cả mọi người nhìn lên thì thấy trên bầu trời xuất hiện Bạo Nộ Thất Vĩ Long. Đứng trên đầu Bạo Nộ Thất Vĩ Long là một nam tử diện mạo tuấn tú bất phàm, thân mặc long bào, chân xuyên trường hoa, đầu đội kim quang. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, hầu hết mọi người đình chỉ phá bỏ kết giới, hướng nam tử kia quỳ xuống, đồng thanh nói: "Tham kiến Thái tử điện hạ." Tinh hồn nhìn thấy nam tử kia xuất hiện, trong mắt nổi lên sát khí. Đúng vậy, người vừa xuất hiện, đứng trên đầu Bạo Nộ Thất Vĩ Long chính là Trịnh Thần Không, kẻ thù không đội trời chung với tinh hồn. Nếu không phải vì cố kỵ một số chuyện, tinh hồn đã lao lên tử chiến với Trịnh Thần Không rồi. Hiện tại phải tập trung vào cung điện kia, nên tinh hồn liền áp chế sát khí trong lòng. Với lại, nếu như Trịnh Thần Không cũng muốn tiến vào phế tích cung điện kia, chỉ cần có cơ hội, tinh hồn sẽ lập tức ra tay. Mà không chỉ riêng gì tinh hồn xuất hiện sát khí đối với Trịnh Thần Không, một số đại thế lực khác như Bạo Tuyết Đế Quốc, Thiên Long Thần Điện, Ngạo Kiếm Thần Điện, yêu tộc ánh mắt đều không ưa thích gì Trịnh Thần Không. Đây là địa phận của Thiên Phong Quốc, nên không thể tùy tiện hành động. Quyền 3 chương 103, Yêu Vương Hóa Hình, Hạ. Trịnh Thần Không, người được xưng tụng là đệ nhất thiên tài huyền thiên giới đang đứng trước mặt tất cả mọi người. Hắn đứng trên đầu Bạo Nộ Thất Vĩ Long, thần thái vô cùng cao ngạo, ánh mắt khinh thường nhìn xuống phía dưới, tựa hồ tất thể đều không bằng hắn. Trong tâm tư của hắn, thì hắn chính là đệ nhất, không một kẻ nào được phép vượt qua hắn cả. Đứng một hồi, cuối cùng hắn cùng với 20 cường giả rời khỏi Bạo Nộ Thất Vĩ Long, đáp xuống mặt đất, nơi mà võ giả Thiên Phong Quốc đang đợi sẵn. Trịnh Thần Không để cho mọi người đứng dậy, rồi xoay người bước vào đại doanh Thiên Phong. Đa số những đại thế lực đều có cho mình một đại bản doanh riêng, như là Thiên Phong Quốc, Bạo Tuyết Quốc, Tây Hàn Quốc, Thiên Long Thần Điện, Ngạo Kiếm Thần Điện, những tông môn khác thì chỉ chiếm một diện tích nhỏ. Còn tán tu thì đa số kết hợp lại thành một nhóm. Tinh hồn tự chọn cho mình một góc, thầm đánh giá lực lượng của các đại thế lực. Đây là địa bàn Thiên Phong Quốc, đương nhiên bọn họ chiếm ưu thế rất lớn rồi. Số lượng võ giả thần vương cảnh trở lên rất đông, có lẽ không dưới 500 người. Ngoài ra còn có võ giả thần hoàng cảnh và thần đế cảnh tọa trấn nữa. Xem ra đối với phế tích cung điện Băng Đà Sơn này, Thiên Phong Quốc rất coi trọng. Lại nói đến những đại thế lực khác, đương nhiên cũng có cường giả thần vương cảnh, thần hoàng cảnh và thần đế cảnh tọa trấn, thế nhưng lại không thể bì được với Thiên Phong Quốc. Xét 8 đại thế lực, thứ nhất là Thiên Phong Quốc, Bạo Tuyết Quốc và Thiên Long Thần Điện xếp thứ 2, Ngạo Kiếm Thần Điện, Lưu Sa Thần Điện và Tây Hàn Đế Quốc xếp thứ 3, đứng thứ 4 là lực lượng yêu tộc. Còn lại những thế lực khác đều không đáng để tinh hồn đặt vào mắt. Vốn trầm ngâm suy nghĩ, Đông Phượng Cửu từ phía sau bước tới, truyền âm nói: "Ngoài 8 thế lực đó, còn có một phương thế lực khác ngươi cần phải lưu ý." "Là thế lực nào?" Tinh hồn mày kiếm nhíu lại, hỏi: "Long tộc." Tinh hồn tâm tình kinh ngạc, đống nhìn về phía mà Phượng Cửu đang quan sát. Chỗ đó cách nơi tinh hồn đang đứng 400m, có gần 10 người từ trên xuống dưới đều vận trường bào màu đen. Lúc này tinh hồn mới phát hiện, quả nhiên trên người của bọn họ có khí tức của long tộc. Phượng Cửu tu vi cao cường, đương nhiên dễ dàng nhìn ra thân phận thật sự của bọn họ. Còn tinh hồn nhờ tu luyện thủy hỏa chân long quyết, hơn nữa không hiểu vì sao đối với long tộc hắn có một loại cảm giác rất thân quen, nên cũng liền nhận ra ngay. 10 đệ tử long tộc này không bị nhân loại phát hiện, có lẽ là nhờ mang theo pháp bảo che giấu khí tức. Lại nói, long tộc chính là chủng tộc cường hãn nhất, cho dù là ở thế giới này cũng vậy cả. Long tộc đương nhiên cũng là yêu tộc, thế nhưng long tộc chính vương trong yêu tộc, tự tách mình ra khỏi yêu tộc, hùng bá một phương. Vì vậy, tự nhiên long tộc bị cả nhân loại và những chủng tộc khác trong giới yêu tộc thù ghét. Trong thần ma chiến trước đây đã bị truy sát, phải trốn khỏi đại lục, sống ẩn giật tại Đông Hải. Từ đó đến nay, long tộc không hề tham gia bất cứ một đại sự nào trên đại lục cả. Thế nhưng không ngờ phế tích cung điện băng đà sơn này lại có thể hấp dẫn long tộc, không biết bọn họ có mục đích gì đây. Uy Lam Thanh Long cũng chính là long tộc chi nhân, có thể sau này tinh hồn sẽ hợp tác với y, và trước đây, tinh hồn cũng đã từng nhận ân huệ của lãnh huyết thần long Ngao Chí, thế nên nếu bọn họ gặp khó khăn gì, chỉ cần bắt gặp, tinh hồn tuyệt đối sẽ xuất thủ tương trợ. Lúc này, hầu hết toàn bộ các phương thế lực đều hợp lực để phá bỏ kết giới. Hiện tại đành phải bắt tay nhau, chứ nếu không thì vĩnh viễn không thể tầm bảo ở phế tích cung điện này. Mọi ân oán sẽ giải quyết khi bước vào đó. Tinh hồn và 10 đầu yêu vương đương nhiên cũng phải tham gia vào việc phá bỏ kết giới, chỉ có Phượng Cửu là không hề tham gia, bảo rằng không có hứng thú. Tự nhiên tinh hồn sẽ không ép nàng làm những chuyện mà nàng không muốn. Tinh hồn tiếp cận kết giới, đồng nhiên trong đầu hiện lên ý tưởng gì đó, lại liếc mắt nhìn sang phía Thiên Phong Quốc. Địch nhân của hắn, Trịnh Thần Không cũng đã bắt đầu tiếp cận kết giới giống như hắn. Chỉ thấy trên khỏe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, tự nói, hy vọng ta và ngươi sẽ gặp nhau, Trịnh Thần Không. Trịnh Thần Không dường như cảm giác được, xoay người nhìn xuống biển người bên kia. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Trịnh Thần Không tự hỏi. Vừa nãy, hắn cảm giác được có ai đó đang âm thầm quan sát mình, cái này không phải là quan sát tầm thường, mà chính là có sát khí ẩn hiện. Một lão giả nhận ra biểu hiện bất thường của Trịnh Thần Không, vô ý hỏi. Điện hạ, có chuyện gì không ổn sao? Không sao, chúng ta bắt đầu thôi. Quan sát một hồi không có kết quả, Trịnh Thần Không liền vứt chuyện đó lên 9 tầng mây. Thế giới này có rất nhiều người ghen ghét, căm hận hắn. Chỉ là, không có kẻ nào có gan dám đối diện với hắn cả. Bởi vì, Trịnh Thần Không hắn chính là tồn tại đệ nhất. Không biết vô tình hay cố ý, cả hai người tinh hồn và Trịnh Thần Không đồng thời vận chuyển nguyên lực, đánh vào kết giới một trường cực mạnh. Chỉ thấy ngay thời khắc ấy, kết giới khổng lồ, cứng cắp tựa Thái Sơn chấn động dữ dội, khiến cho tất cả mọi người lập tức lùi về phía sau 100 mét. Trên thân kết giới xuất hiện những kẽ nước nhỏ, rồi từ từ lan rộng ra khắp nơi. Bầu trời hắc vân cuồn cuộn, thần uy thiên đạo giáng xuống khiến cho chúng nhân biến sắc. Từ trong hắc vân, một tia thiên lôi với lực lượng hủy diệt cuồng bạo, giáng thẳng vào kết giới đang bảo vệ phế tích cung điện. Ngay lập tức, kết giới bị phá nát, tạo nên một âm thanh long trời lở đất, cuồng phong tán loạn. Những kẻ thực lực yếu kém đều bị trận cuồng phong vừa rồi thổi bay ra xa 100 dặm. Chẳng mấy chốc, số lượng võ giả còn trụ lại được sau trận cuồng phong vừa rồi chỉ còn lại 1/3. Có thể, đây chính là sự sàn lọc đầu tiên, những kẻ yếu kém không được tiến vào phế tích để tầm bảo. Khi mọi chuyện tạm thời đã bình ổn trở lại, khói xương tiêu tan, cuồng phong uy lực hạ thấp. Mọi người mở mắt ra, thì thấy giữa thiên không xuất hiện 8 chữ, vô gian chi khải, ngục đạo khai môn. Đương nhiên, không ai hiểu ý nghĩa của 8 chữ đó. Thế nhưng tinh hồn mục quang liền lóe lên, đặc biệt đối với 2 chữ ngục đạo cực kỳ ấn tượng. Có thể nào, 8 chữ kia muốn ám chỉ quyển thiên thư thứ 5, địa ngục đạo. Trong tay tinh hồn hiện tại có, ngạo quỷ đạo, tu la đạo, nhân gian đạo và xuất sinh đạo, chỉ còn thiếu địa ngục đạo và thiên đạo nữa thôi. Sự huyền bí ẩn chứa trong lục đạo thiên thư dường như đã vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại, tinh hồn trước đây đã từng tìm hiểu, tuy rằng chỉ tham ngộ được 1/1000 nhưng lại cực kỳ hữu ích với hắn. Một thức vạn thú nhất kích chính là lãnh ngộ từ xuất sinh đạo. Uy lực của vạn thú nhất kích dường như không giới hạn, tu vi của tinh hồn càng mạnh thì lực lượng xuất ra càng cuồng bạo, không giống như những võ kỹ bị giới hạn sức công phá ở huyền thiên giới. Tinh hồn tự hỏi, nếu như bản thân lãnh hội được tất cả tinh hoa của lục đạo thiên thư, không biết thực lực của hắn có thể sánh ngang với những người mà hắn thấy được trong ảo cảnh trước đây hay không. Và tự nhiên đây cũng chính là mục tiêu của tinh hồn. Nếu như thực sự, thiên thư địa ngục đạo được cất giấu trong phế tích này, thì chuyến đi lần này của tinh hồn cực kỳ hữu ích. Thực sự lúc này, tinh hồn mới nổi lên cảm giác hứng thú đối với phế tích cung điện băng đà sơn. Lại nói phía bên Thiên Phong Quốc, ngay lúc Trịnh Thần Không tiếp cận kết giới và xảy ra thiên tượng, bọn họ liền xuất hiện một suy nghĩ, phế tích này bởi vì Trịnh Thần Không mà xuất hiện. Mà không chỉ riêng gì người Thiên Phong Quốc, hầu hết các đại thế lực khác đều xuất hiện suy nghĩ như vậy. Người Thiên Phong Quốc vừa kinh vừa sợ đối với Trịnh Thần Không, lập tức quỳ rạp xuống đất, ngữ điệu tung hô Trịnh Thần Không. Điện hạ chính là thiên kiêu chi tử. Đúng vậy, chỉ có điện hạ mới có thể khiến thiên tượng xuất hiện, mới có thể dễ dàng trong một trường đã hủy đi kết giới. Thái tử vô địch thiên hạ. 3. Trịnh Thần Không lúc này tâm tư vô cùng sảng khoái, hiển nhiên hắn cũng có ý nghĩ giống như vậy. Nếu không thì vì sao lúc trước thiên tượng không xảy ra, mà đợi đến khi hắn xuất thủ, thiên tượng mới hiện thân. Đúng vậy, hết thảy đều là vì hắn. Tuy rằng vô cùng phấn khích, nhưng khuôn mặt vẫn phi thường không xuất hiện một ý tức vui vẻ gì cả. Chỉ thấy Trịnh Thần Không bảo bọn họ đứng dậy, thanh âm trầm ổn, hướng về phía phế tích nói. Chúng ta đi thôi, nếu không chỉ sợ không ai dám tiến vào đâu. Nói rồi, Trịnh Thần Không dẫn đoàn người Thiên Phong Quốc bắt đầu tiến vào phế tích để tầm bảo. Thế nhưng khi chuẩn bị tiến vào phế tích,

nhưng giết yêu thú cấp cao đâu phải chuyện dễ dàng. Đó là còn chưa tính đến trường hợp, ấu thú được bảo vệ bởi cả yêu thú ba, mẹ. Và nếu như thành công chiếm hữu được sủng thú, thì cũng phải bỏ ra một đại lượng tài nguyên khổng lồ để giúp nó tiến cấp, giống như cách thứ hai vậy. Nhưng cho dù là vậy đi nữa, thì vẫn có người lựa chọn cách thứ ba này. Nếu như chiếm được, đem bán thì thu lại một khối tài sản khổng lồ, còn nếu không thì có thể để nó từ từ phát triển, tuy rằng mất thời gian dài, nhưng một khi có được thực lực chân chính, người được hưởng lợi đương nhiên là hậu nhân của mình rồi. Vậy nên so với cách thứ hai, cách thứ ba là khả quan nhất. Quay trở lại, ấu thú kia chính là của Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang, một trong 10 yêu thú mạnh nhất trong yêu tộc. Nếu như có thể sở hữu được ấu thú thì không phải là... Chỉ hơi ai nấy hô hấp không đều, ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm ấu thú nằm trong lòng Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Đống có người lên tiếng, chính là Thiên Phong Quốc Trịnh Đạt. Các vị, trước tiên chúng ta hợp sức giết chết Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Về ấu thú kia thì dùng thực lực phân thắng bại, bên nào chiến thắng thì được phép mang ấu thú đi. Như vậy có được không? Nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng gật đồng tán thành ý của Trịnh Đạt. Được, cứ như vậy đi. Tuy rằng Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang đã đuối sức sau khi hạ sinh ấu thú, thế nhưng thực lực của nó không thể xem thường được. Dù sao cũng là vương thú trong yêu tộc mà. Hiện tại dưới hung uy thôi cũng khiến cho những người ở đây khiếp đảm rồi. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang ánh mắt bao phủ một tầng sát khí, hung quang lấp lóe, làm cho đám người đứng trên kia sống lưng lạnh băng. Chỉ nghe Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang âm thanh giận dữ, quát: "Bản nương cho các ngươi một cơ hội, lập tức cút khỏi đây, nếu không đừng trách bổn nương độc ác." Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang lúc này đúng là rất yếu, nhưng dưới cơn phẫn nộ thì cũng có thể kéo theo đám người kia cùng xuống địa ngục. Thế nhưng, tuy rằng sợ hãi, Trịnh Đạt gương mặt vẫn không tỏ ra yếu thế, nói: "Hừ, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần đi theo ta, tính mạng của ngươi và cả con ngươi sẽ an toàn, nếu không hắc hắc, ta không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Gương mặt những người của thế lực khác hiện lên một vẻ phẫn nộ cùng khinh thường Trịnh Đạt, lời vừa nãy chính là trực tiếp thu nạp Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Trịnh Đạt đương nhiên nhìn thấy được thái độ của bọn họ, nhưng hoàn toàn không để tâm. Thiết nghĩ nếu như khiến cho Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang trở thành sủng thú Thiên Phong Quốc, nhất định Trịnh Thần Không sẽ ban thưởng cho hắn thật hậu hĩnh. Đây chính là cơ hội lớn giúp hắn thay đổi thân phận, địa vị, há có thể bỏ qua. Nhưng Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang làm sao có thể chấp nhận trở thành sủng thú của nhân loại được? Đống trong đầu lóe lên một ý tưởng, liền truyền âm cho tinh hồn. "Tiểu tử, ta sẽ ngăn chặn bọn chúng, còn ngươi đem con ta chạy khỏi đây." Từ nay đến giờ, mọi sự chú ý đều dồn lên hai mẹ con Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang, tinh hồn hoàn toàn bị đám người đứng trên kia bơ đi. Một phần cũng là nhờ hắn ngồi ở góc khuất, đám người kia không để ý đến. Quả thực, đây là kế sách duy nhất vào lúc này. Chỉ là, tinh hồn cười khổ, nói: "Ta bây giờ một cái nhấc tay cũng không nổi, nói chi vào vác cái cục đồng to đùng kia bỏ chạy." Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang nội tâm khẽ biến. Tinh hồn giờ phút này đã tiêu hao hết nguyên lực rồi, bảo vệ cái mạng còn không xong nữa là, nói chi chạy trốn. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang thất vọng, chẳng lẽ ông trời lại dồn hai mẹ con vào bước đường cùng sao? Mắt thấy Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang không lên tiếng, Trịnh Đạt nội tâm vui mừng, thầm nghĩ có lẽ Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang đang có ý tứ đồng ý thế nên Trịnh Đạt lại lên tiếng hỏi: "Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Đồng ý đi theo ta hay sẽ chết tại đây? Đừng hỏi bản nương đáp ứng. Có giỏi thì xuống đây khuất phục bản nương." Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang cứng cỏi đáp, như dội thẳng vào mặt Trịnh Đạt một gáo nước lạnh vậy. Mấy tên đứng xung quanh trong lòng cười hả hê. Trịnh Đạt khuôn mặt co lại, hiển nhiên nộ hỏa đã bốc lên. "Hừ, chỉ cần đoạt được gấu thú là đủ rồi." Hắn liền quát lên: "Mọi người hợp sức cùng nhau giết chết nghiệt xúc này." Nói rồi liền tế ra pháp khí Thanh Lân Chiến Kích, khí thế bạo tăng. Đám người Thiên Phong cùng lúc cũng lấy ra pháp khí của mình, vài giây sau tất cả mọi người đều như vậy. Khí thế như thiên quân nhất phá, thân thể như mũi lao, sát khí tầng tầng, đồng loạt xuất ra tuyệt kỹ. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang quát lớn: "Để bản nương xem bản lĩnh các ngươi đến chừng nào." Tuy nói vậy, thế nhưng trong lòng lại thầm hô không xong. Hiện tại, ý niệm duy nhất chính là liều mạng với đám này, do dù là đồng quy vu tận cũng được, chỉ cần bảo vệ được tính mạng của đứa con thôi. Tiếng gầm vang lên, đất đá trên trần động, không chịu được mà rơi xuống từng, như đều bị khí thế của Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang và đám võ giả kia chấn thành cho bụi. Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang định đứng dậy, lao lên tử chiến với đám nhân loại, thì bỗng ngay lúc này, Tiểu Thiên Lang bỗng phát ra tiếng kêu. Cơ thể vốn đang cuộn tròn bỗng rôi ra, quay đầu lại nhìn đám người phía trên đang lao xuống như mũi lao kia, chỉ thấy Tiểu Thiên Lang mở mắt ra, không gian giống như bị một lực lượng vô hình nào đó đảo lộn. Tinh hồn vừa nhìn thì trong lòng khiếp sợ.

Tinh hồn chỉ nghĩ đến việc khiến cho nàng đầu quân cho hắn mấy chục năm, thế nhưng bây giờ lại thu thêm một đầu hấu thú đã thức tỉnh thiên phú nghịch thiên huyễn ảnh ta luân. So với số tài sản khổng lồ vừa tích góp thì bây giờ tinh hồn còn vui hơn rất nhiều. Đây chính là một món hời cực kỳ lớn. Quyền 3 chương 110, Địa ngục đạo, thượng. Nửa ngày sau, tinh hồn và cơ dung đã hoàn toàn hồi phục sinh lực. Mục đích tinh hồn tiến vào nơi này là muốn xem thử thiên thư địa ngục đạo có được cất giữ tại đây hay không, và thứ gì đang khiến cho Phượng Hoàng cổ cầm kích động. Thế nên sau khi nghỉ ngơi xong, hắn liền muốn đi đến tòa tháp kỳ bí mà hắn đã nhìn thấy. Cơ dung, ngươi cho cơ vô dạ phục dụng hóa hình đan này đi. Cái này là do đích thân ta luyện chế, không gây hại gì cho nó đâu. Cơ dung có thể tự hóa thành hình người, thế nhưng cơ vô dạ thì không thể. May mắn tinh hồn lần trước khi luyện hóa hình đan vẫn còn sót lại vài viên, nên liền lấy ra để cho cơ vô dạ phục dụng biến thành hình hài con người. Cơ dung để cho cơ vô dạ nuốt hóa hình đan vào, rồi vận dụng nguyên lực gắp vào thân thể cơ vô dạ, giúp nó hấp thu hóa hình đan một cách an toàn. Chỉ thấy toàn thân cơ vô dạ rực sáng lên, sau vài giây thì biến thành hình hài một đứa trẻ sơ sinh, da dẻ trắng trẻo mềm mại. Sau đó cơ dung cũng biến hóa thành hình người, chỉ thấy nàng khoác trên người một bộ trường bào màu tím, thoạt nhìn giống như nữ thần ở trên bầu trời giáng xuống, băng thanh ngọc khiết, không nhiễm một hạt bụi trần, đứng ở đó, rất giống như một bức tranh xinh đẹp, khiến người ta phải kinh ngạc tán thưởng. Nhan sắc của nàng so với Phượng Cửu không hề kém cạnh. Có thể rời khỏi đây được rồi chứ? Tinh hồn thản nhiên hỏi. Cơ dung nhẹ nhàng bế cơ vô dạ vào lòng, rồi nhìn tinh hồn đáp. Được, đi thôi. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Bên ngoài, vẫn cái khung cảnh ảm đạm, tử khí lượn lờ và những cơn gió lạnh se bước. Vừa ra khỏi, tinh hồn thần sắc kinh ngạc. Trước khi tinh hồn vào hang động gặp cơ dung thì cảnh quang bên ngoài có chút ma quái, như những cái cây khô, những bộ hài cốt yêu thú chẳng hạn, thế nhưng bây giờ đã biến thành một vùng bằng phẳng. Cơ dung nhìn thấy tinh hồn có vẻ lạ thường, liền hỏi. Ngươi làm sao thế? À không có gì, chúng ta đi thôi. Tinh hồn bừng tỉnh, cười trừ một cái rồi chuẩn bị hướng đến tòa tháp bí ẩn. Đống cơ dung bảo. Đợi đã. Tinh hồn dừng lại, không biết cơ dung đang muốn làm gì. Chỉ thấy nàng huýt gió một tiếng, rồi đứng yên nhìn xung quanh, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Vài phút sau, ở phía xa có âm thanh bước chân, dường như đang hướng tới chỗ tinh hồn và cơ dung. Tinh hồn mở ra thiên ma nhãn, nhìn thấy cách chỗ hắn khoảng 5.000 thước, có hai đầu tử linh yêu thú đang chạy đến chỗ này. Cả hai đều là tử linh yêu thú cấp yêu chân, tử linh ô tinh hạt và tử linh giác dương. Tử linh giác dương thân hình như một toàn núi nhỏ, cao 300 mét, thân thể lực lượng uy mãnh. Còn tử linh ô tinh hạt tuy rằng cũng là tử linh yêu thú chân cấp, thế nhưng thân thể lại rất nhỏ, cao 100 mét, dài 200 mét, cơ thể lại xù xì, làm bật lên cái vẻ dữ dằn của nó, trông rất khó coi. Độc hoa hạt vương mà lúc trước tinh hồn truy tìm ở ma thú sơn mạch, tuy rằng cũng xấu xí, nhưng so với tử linh ô tinh hạt này thì dễ nhìn hơn gấp mấy lần. Tinh hồn liền hỏi, ngươi gọi chúng tới đây làm gì? Cơ dung tay bế cơ vô dạ, đồng thời bước đến chỗ giác dương và ô tinh hạt, nhu hòa nói. Tất view. Giáp Dương, và Kiệt Tư, Ô Tinh Hạt, là bạn của ta, lúc trước ta bị thương, nếu không phải nhờ hai đứa này thì có lẽ ta đã bỏ mạng rồi. Nàng dừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại quá khứ, sau đó nói tiếp. Sau này ta cùng ngươi rời khỏi đây, nên ta muốn đem theo cả Tất Vưu, Kiệt Tư cùng đi, ngươi chấp nhận điều kiện này của ta chứ? Không thành vấn đề. Nhưng mà nhìn bọn chúng thô kệch quá, để sau khi rời khỏi đây, tìm một gốc hóa hình đan để cho bọn chúng hóa thành hình ngươi cho tiện. Tinh hồn lãnh đạm nói, tu vi của hai đầu tử linh yêu thú này cũng không tồi, sau này giúp bọn chúng cải thiện một chút cũng tốt. Hiện tại tinh hồn đang tìm kiếm thêm lực lượng, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Tất Vưu và Kiệt Tư tuy rằng không phải người của hắn, nhưng lại rất nghe lời cơ dung, nên cũng không khác biệt cho lắm. Tốc độ của Tất Vưu và Kiệt Tư không tồi lắm, ngồi trên người bọn chúng cho khỏe, tiết kiệm sức lực. Cơ dung vừa nói, thân thể hiểu điệu mê người, nhún chân một cái đã bay lên đứng trên đỉnh đầu Tất Vưu. Tinh hồn cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhún chân một cái thì đã đứng trên lưng Kiệt Tư. Vùng tử địa này khác biệt so với bên ngoài, linh khí thiên địa hầu như là không có, thế nên khi phi hành tốn rất nhiều nguyên lực. Đó cũng là lý do mà vài ngày trước tinh hồn chọn cách đi bộ thay vì phi hành một hơi đến tòa tháp. Trên đường đi, cơ dung kể cho hắn một số chuyện ở chỗ này. Theo như lời cơ dung nói thì cái phế tích bên ngoài vốn là một giáo phái tồn tại cách đây 20 năm, thế nhưng trong thần ma chiến đã bị hủy diệt, biến mất trong dòng lịch sử. Khi thần ma chiến xảy ra, không biết có bao nhiêu tông phái, yêu tộc bị hủy diệt. Thiên lang tộc là một trong 10 chủng tộc hùng mạnh nhất yêu tộc, nhưng cũng bị rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có điều cơ dung lại nói, thiên lang tộc chưa hẳn là biến mất hoàn toàn, có lẽ đến giờ vẫn còn sót lại một số thành viên, giống như cơ dung chẳng hạn. Lại nói, nàng cũng là may mắn thoát được. Khi đó Cơ Dung cùng với hai thành viên Thiên Lang tộc, chính là hai vị đại ca và tam ca của nàng bị nhân tộc bao vây. Hai vị đại ca và tam ca của Cơ Dung bị tru diệt, nàng khi đó cũng bị thương rất nặng. Cứ tưởng sẽ cùng đi theo hai người kia, không ngờ dị tượng lại xảy ra, tất cả mọi người có mặt tại đó bị một lực lượng thần bí kéo vào nơi quỷ quái này. Đó chính là lúc Cơ Dung gặp được Tất Vưu và Kiệt Tư, được hai bọn chúng cứu sống, còn những gã nhân loại bao vây nàng, có lẽ đã bị chết ở nơi này rồi. Rồi cứ một khoảng thời gian lại tiếp tục có yêu thú, nhân loại bị cuốn vào đây, đương nhiên cũng đã bị chết toàn bộ. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất một mình Cơ Dung là sinh vật duy nhất có sự sống, còn lại đều bị hóa thành ma vật. Như vậy có nghĩa là, không chỉ có tử linh yêu thú, mà còn có cả tử linh nhân loại nữa. Tinh hồn vừa nghe Cơ Dung kể, vừa chìm sâu vào suy tư. Đống nghĩ ra điều gì đó, hắn liền hỏi. Cơ Dung, ngươi đã bao giờ đi vào tòa tháp bí ẩn ở vùng đất này chưa? Cơ Dung lắc đầu, nói. Chưa bao giờ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, tòa tháp đó rất nguy hiểm. Dường như có một ma lực nào đó hấp dẫn những sinh vật sống đi vào tòa tháp. Nếu không phải nhờ món pháp bảo định thần châu giúp tinh thần của ta minh mẫn, thì có lẽ giờ này ta cũng đã bị biến thành tử linh ma vật rồi. Vì sao lại nói vậy? Tinh hồn nhíu mày hỏi. Bởi vì có một lần, ta nhìn thấy mấy nhân loại võ giả đi vào đó, bọn họ mỗi người tu vi đều trên thần đế cảnh, thậm chí có một người là đại cường giả chủ thần cảnh, thế nhưng sau trở ra thì toàn bộ đều bị biến thành tử linh ma vật. Ngươi bảo xem, rốt cuộc là thứ gì đã biến tất cả những sinh vật sống thành tử linh ma vật? Cơ Dung đống hỏi ngược lại. Tinh hồn có thể phát hiện thiên phú nghịch thiên huyễn ảnh tà luân mà Cơ Vô Dạ thức tỉnh, nên Cơ Dung thiết nghĩ tinh hồn có phát hiện điều gì chăng? Chỉ thấy tinh hồn rơi vào im lặng, hai tay khoang lại, rơi vào trầm tư. Thứ có thể biến sinh vật sống thành tử linh ma vật. Dường như tinh hồn đã đọc qua ở đâu rồi. Nhìn thấy bộ dạng của trầm tư của tinh hồn, Cơ Dung liền im lặng chờ đợi, hy vọng tinh hồn sẽ phát hiện điều gì đó. Còn tinh hồn thì, hắn đang cố lục lọi trong đầu óc hắn. Bởi vì câu chuyện Cơ Dung kể về những võ giả nhân loại bị biến thành tử linh ma vật rất quen. Tử linh ma vật. Tử linh ma vật. Hắn cứ liên tục lẩm bẩm câu nói đó. Đống linh quang trong óc lóe lên, tinh hồn liền thốt. Nhớ rồi, là tử linh yêu tháp. Cái gì tử linh yêu tháp? Cơ Dung ngạc nhiên hỏi. Biểu cảm giống như lần trước tinh hồn bảo với nàng rằng Cơ Vô Dạ thức tỉnh huyễn ảnh tà luôn vậy. Tử linh yêu tháp là một kiện thần khí, không, phải là ma khí mới đúng. Tại sao tử linh yêu tháp lại xuất hiện ở huyền thiên giới? Tinh hồn dường như là đang tự nói với bản thân chứ không phải là đang nói chuyện với Cơ Dung. Trong bí tịch thượng cổ mà tinh hồn tham ngộ ở Hắc Ám Động Phủ, có một quyển đã ghi lại về tử linh yêu tháp này. Bí tịch có nói, tử linh yêu tháp là một kiện vô thượng hỗn độn linh bảo xuất hiện ở thời thượng cổ hồng hoang. Tuy rằng tinh hồn không biết, những kiện pháp khí gọi là hỗn độn linh bảo rốt cuộc là có phẩm cấp như thế nào, nhưng hắn đoán, đã xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ hoàng hoang thì đều không hề tầm thường. Lại nói về tử linh yêu tháp, bí tịch có viết rằng, tử linh yêu tháp tà vật chứa đựng vô hạn hỗn tạp tà khí, bất kỳ một sinh vật sống nào, từ nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, ma tộc một khi chúng phải hỗn tạp tà khí, nhẹ thì bị biến thành tử linh ma vật, tử huyết ma vật, thi cốt ma vật nặng thì mất mạng, thần hồn tiêu tan, vĩnh viễn không thể đi vào lục đạo luân hồi. Hỗn độn tà khí này là được vô số thiên địa linh khí pha trộn lại, hư vô chi khí, huyền hoàng chi khí, hỗn độn chi khí, hồng ngông chi khí đều là những thiên địa linh khí cao cấp nhất, bất kỳ ai hấp thu được tu vi đều tiến triển thần tốc. Bình thường thì những thiên địa linh khí này không thể dung lẫn vào nhau, nhưng tử linh yêu tháp lại có khả năng dung hòa được tất cả, và biến nó thành một loại quỷ khí vô cùng tà độc. Làm cho tinh hồn không thể ngờ đến là tử linh yêu tháp lại xuất hiện ở huyền thiên giới thấp kém này. Huyễn ảnh ta luân thức tỉnh ở một vị diện thấp kém thì còn có thể chấp nhận, nhưng một cái hỗn độn linh bảo lại tồn tại ở đây thì đúng là trêu ngươi rồi. Cho dù là người mạnh mẽ nhất huyền thiên giới, tinh hồn dám chắc cũng không thể đụng đến tử linh yêu tháp được, thậm chí có thể bị tử linh yêu tháp luyện hóa ngược lại. Nghĩ ngợi gì đó, tinh hồn bỗng lấy ra phượng hoàng cổ cẩm để quan sát. 9/3, Ma Chi Quân Vương 9. Hỗn độn linh bảo, các bạn đọc thể loại tiên hiệp thì chắc cũng biết là gì rồi, qua phần 2 tớ sẽ giải thích rõ rệt hơn nữa về hỗn độn linh bảo này. Vị diện, nói chung là một tiểu thế giới. Quyền 3 chương 111, Địa Ngục Đạo, Trung. Phượng Hoàng Cổ Cầm vẫn như trước đây, quang mang ảm đạm, ngoại trừ hình dáng hình Phượng Hoàng kỳ lạ ra thì không khác gì những món cầm khí khác. Phượng Hoàng Cổ Cầm đã nhận tinh hồn làm chủ, thế nên hắn có thể cảm mường được sự thay đổi kỳ lạ của nó. Quả nhiên, Phượng Hoàng Cổ Cầm ý chí đang muốn hướng tới tử linh yêu tháp, tuy rằng cảm ứng rất nhân nhưng tinh hồn vẫn có thể nhận ra được. Tinh hồn đặt Phượng Hoàng Cổ Cầm trước mặt, hai tay khoang lại, nét mặt lộ vẻ ưu tư khác thường.

ai nên giết. Còn tinh hồn, hắn chính là nhân loại, nhưng lại ra tay tàn ác đến như vậy, thủ đối so với Cơ Dung còn đáng sợ hơn gấp chục lần. Đương nhiên, Cơ Dung sống lâu như vậy đã gặp qua rất nhiều loại người, khát máu, giết người như ngoé hoàn toàn không ít. Nhưng người có thể khiến Cơ Dung nội tâm khiếp sợ, lại chỉ có thể là tinh hồn. Bởi vì hắn còn rất trẻ tuổi mà lại hành xử độc ác đến vậy, nếu như sau này hắn vẫn tiếp tục hiếu sát như vậy, thì đúng là ác mộng cho tất cả, từ nhân tộc cho đến yêu tộc, hoàn toàn không đoán trước điều gì cả. Cơ Dung tự hỏi, liệu tiên liệu của nàng có xảy ra hay không đây? Tinh hồn nghe nàng oán trách như vậy, thế nhưng lại không hề có tỏ thái độ quan tâm. Chỉ lạnh lùng nói một câu. Đồng tộc thì sao nào? Chỉ cần có bất kỳ mối quan hệ nào với kẻ thù của ta thì đều đáng chết cả. Với lại, ta không thích con người. Nói xong, tinh hồn liền quay lưng bỏ đi. Cơ Dung đứng lặng tại đó, đống nhiên nói. Ngươi ghét con người, nhưng chính ngươi cũng là con người đó. Chỉ thấy tinh hồn bước chân đình chỉ, ánh mắt như đang hướng về phía hư vô, hoàn toàn im lặng. Cơ Dung thân thể thanh mảnh xoay người lại, đưa ánh mắt nhìn vào bóng lưng người thiếu niên trẻ tuổi, đống phát hiện một dáng vẻ tịch mịch bao trùm lấy hắn. Dường như thế giới của hắn, không một kẻ nào có thể tiến vào được, giống như hắn đã quay lưng lại với tất cả mọi thứ. Và Cơ Dung vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Gió buốt se lạnh thổi qua, làm tung bay mái tóc và y phục của hai người. Vài phút trôi qua, tinh hồn mới cất giọng trả lời. Bởi vì ta là con người, nên ta cũng rất ghét bản thân. Nếu không phải vì những chuyện của quá khứ, thì nửa năm trước ta đã tự kết liễu cuộc đời mình rồi. Dứt lời, tinh hồn tiếp tục bước đi, phảng phất như vứt bỏ lại mọi thứ lại phía sau để tiến về tương lai. Nhưng những thứ hắn đã tước bỏ là gì, có lẽ, chỉ có một mình hắn biết được. Còn tương lai ra sao, có thể giống như tiên liệu của Cơ Dung, trở thành một tên khát máu, hay là biến thành một bộ dạng khác, không ai có thể đoán trước được. Cơ Dung nét mặt xa xầm, nhìn bóng lưng tinh hồn đang dần xa, rồi lại nhìn xuống đứa bé đang nằm ngon giấc trong lòng nàng. Thanh âm nhỏ nhẹ, như đang than thở với trần thế. Ghét chính bản thân ngươi sao? Rốt cuộc trong quá khứ đã làm biến đổi ngươi trở thành như vậy. Ta thật sự rất tò mò muốn biết. Tuy nói vậy, thế nhưng có lẽ Cơ Dung tự nhận thức được, chỉ cần chạm vào quá khứ của hắn, thì cho dù nàng là một đại yêu chủ, là đồng minh của hắn đi nữa, thì có lẽ hắn vẫn sẽ lạnh lùng xuống tay không khoan nhượng. Con người đó, dường như đã không còn thứ gì để miêu tả hắn được nữa. Thế giới của hắn, có lẽ đã mãi mãi khép lại. Cơ Dung thở dài một tiếng, rồi cũng bước đi theo hắn. Đống Long tộc đệ tử mạnh nhất trong số 10 người tiến lên nói. Vị công tử đây, không biết có thể để chúng ta cùng đồng hành được không? Tinh hồn lắc đầu đáp. Mỗi người tự có con đường riêng của mình. Nhưng ta khuyên các ngươi một câu, đừng tiến vào sâu bên trong. Tinh hồn dứt lời liền nhún người bay lên lưng kẻ tư, để lại đám Long tộc đệ tử phía sau. Cơ Dung thấy vậy cũng không nói lời nào, trực tiếp bay lên đỉnh đầu Tất Vưu, rồi hai người hai thú tiếp tục hướng tới tòa tháp. Một nữ Long tộc đống nhiên nói. Ngao Lữ, huynh có cảm thấy, người thiếu niên kia có gì đó rất giống chúng ta không? Ngao Lữ chính là người tu vi cao nhất trong số đó, chỉ thấy hắn gật đầu, nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Có lẽ hắn có pháp bảo nào đó được luyện chế từ huyết mạch Long tộc. Nữ Long tộc đó gật đầu, rồi lại hỏi tiếp. Vậy chúng ta có tiếp tục đi hay không? Ngao Lữ lắc đầu. Tuy rằng Ngao Giật trưởng lão bảo chúng ta tranh đoạt bảo khí ở đây, nhưng ta cảm thấy, chúng ta nên dừng ở đây được rồi. Thực lực chúng ta không đủ để cùng những người đó tranh phong đâu. 9 người kia nhìn nhau, sau một hồi cuối cùng cũng nhất trí nên dừng lại ở đây. Còn về kiện bảo khí trong lời Ngao Lữ nói, không biết kẻ nào sẽ chiếm được. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Lại 3 ngày nữa trôi qua, trên đường đi tinh hồn một mực im lặng, dồn tâm trí vào tu luyện. Cơ Dung thì cũng không hề lên tiếng, cứ như vậy mà đi. Theo nàng dự tính, có lẽ 2 ngày nữa là sẽ tiếp cận tòa tháp. Đang lúc đi, tinh hồn bỗng cảm thấy muốn đột phá, lập tức nói. Cơ Dung, ngươi giúp ta tìm một chỗ trống. Chuẩn bị đột phá sao? Cơ Dung hỏi. Tinh hồn gật đầu, mấy ngày trước hắn đã cảm nhận được bình cảnh đang muốn vỡ nát, thế nên 3 ngày nay hắn một mực dồn tâm trí tu luyện, điên cuồng vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết hấp thu tử khí. Quả nhiên cuối cùng bình cảnh cũng đã phá tan. Cơ Dung nội tâm chỉ cảm thấy chấn động, hiện tại tinh hồn đột phá chính là muốn trở thành cường giả thần vương cảnh trung kỳ. Thiên phú bậc này, hai chữ yêu nghiệt chỉ sợ chưa đủ để nói lên tất cả những gì về tinh hồn. Cơ Dung liền tản thần thức ra, rồi chỉ tay về một ngọn núi nhỏ. Chúng ta qua bên kia. Để ta, Kiệt Tư và Tất Vưu hộ pháp cho ngươi. Thế là hai người hai thú tiến nhanh về phía ngọn núi. Cơ Dung, Kiệt Tư và Tất Vưu đứng cách xa tinh hồn 3.000 thước, vừa quan sát tinh hồn vừa cảnh giác nguy cơ xung quanh. Tinh hồn ngồi xếp bằng xuống đất, tử khí hiện lên, tạo thành một quả cầu bảo hộ hắn bên ngoài. còn hắn thì liên tục vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Một giờ trôi qua, chỉ thấy trên thiên không, mây đen đậm đặc bao phủ, cuộn tròn lại thành một vòng xoáy khổng lồ, thiên uy phát ra chấn nhiếp vạn vật. Cơ Dung tròn mắt kinh ngạc, bình thường đột phá một giai mới dẫn động lôi kiếp, nhưng Tinh Hồn là thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá thần vương cảnh trung kỳ lại có thể dẫn động lôi kiếp, mà lôi kiếp này so với lôi kiếp thần đế cảnh cơ hồ mạnh hơn gấp 2 lần. Đây chính là lần đầu tiên Cơ Dung cảm thấy cảnh tượng như vậy. Đông trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, không lẽ phương pháp tu luyện của Tinh Hồn hoàn toàn khác biệt với thế giới này? Đương nhiên đúng như Cơ Dung tiên liệu. Phương pháp tu luyện của Tinh Hồn chính là tu tiên, từ phàm nhân trở thành tiên nhân. Còn võ giả huyền thiên giới, thành tựu cuối cùng là chí tôn đại thần, trừ khi có kỳ tích nào đó xảy ra mới có thể phá vỡ hư không, phi thăng tiên ma giới. Tu chân giả lại khác biệt, sau khi tu luyện đến giai đoạn cuối cùng, đột phá đại thừa kỳ, đã là nửa bước phàm tiên rồi. Một khi đã tích tụ đủ sức mạnh, cơ hội phá vỡ hư không phi thăng tiên ma giới có đến 7 phần 5 chắc. 3 phần còn lại, thì phải dựa vào may mắn rồi. Tuy rằng nói dễ dàng như vậy, thế nhưng lại cực kỳ khó. Có thể nói tu chân giả và võ giả tu luyện hoàn toàn khác biệt. Võ giả thời gian tu luyện ngắn hơn so với tu chân giả, tỉ như từ cấp đại võ sư lên cấp võ tông, một đệ tử thiên phú thuộc loại bình thường chỉ cần thời gian 10 năm. Còn tu chân giả, muốn từ luyện khí từ đột phá trúc cơ kỳ, thiên phú có thể thuộc loại cao cấp, nhưng tốn ít nhất là 20 năm. Về sau thì càng lúc càng dài, thậm chí có thể tốn đế vài trăm năm thọ nguyên mới tiếp tục đột phá, và đương nhiên, thiên phú cũng hạn chế hơn rất nhiều lần so với võ giả huyền thiên giới. Thế mới nói, Tinh Hồn từ năm 7 tuổi cho đến năm 13 tuổi, tu vi luyện khí kỳ đã đột phá trúc cơ kỳ, rồi kim đăng kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ, chỉ mất vỏn vẹn hơn 6 năm, chính là khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi rồi. Có thể nói vận khí Tinh Hồn rất cao, nhưng ở một thế giới linh khí nhạt nhòa này, chính là tiểu vị diện thấp kém nhất mà tu luyện với tốc độ sấm sét như vậy, bốn chữ biến thái yêu nghiệt làm sao đủ để miêu tả Tinh Hồn được. Rồi từ năm 13 tuổi đến năm 17 tuổi rưỡi, đã chuẩn bị trở thành tu chân giả độ kiếp kỳ đệ thập trọng. Tu chân giả khác thậm chí tốn thời gian cả ngàn năm, hoặc có thể hơn nữa cũng chưa chắc có thể đột phá độ kiếp kỳ đệ thập trọng lôi kiếp. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9. Ai đọc phàm nhân tu tiên rồi chắc biết tu tiên lâu đến cỡ nào nhỉ? Do lúc trước chưa đọc nên bờ UFF nhân vật quá tay như vậy, cơ mà lỡ rồi nên tiến thẳng luôn. Quyển 3 chương 113, Thi Sơn Huyết Hải, Thượng. Nếu như vẫn với tốc độ tu luyện thần tốc này, chỉ sợ không tới 50 năm, Tinh Hồn chắc chắn sẽ có thể phá vỡ hư không ở huyền thiên giới phi thăng tiên ma giới, nơi của các bậc tiên nhân, thánh nhân. Trở lại với lúc Tinh Hồn chuẩn bị đột phá, bình cảnh đã được phá tan, và thiên phạt chi lôi chuẩn bị giáng xuống. Giống như những lần trước đây, Tinh Hồn phóng thẳng vào vòng xoáy hắc vân cuồn cuộn, giữ rồi kia. Hắn đang làm gì vậy? Cơ Dung khuôn mặt khiếp sợ. Võ giả khi đột phá, sợ nhất chính là lôi kiếp, lực lượng hủy diệt đáng sợ nhất. Nhưng thiếu niên kia lại dám xông thẳng vào kiếp vân mà khuôn mặt không chút động dung, tựa hồ như là một chuyện rất đỗi bình thường. Có lẽ không riêng gì Cơ Dung, mà bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn không giữ vững được bình tĩnh. Dám thách thức thần uy thiên địa, không phải là kẻ điên, thì chính là kẻ gan to hơn trời. Sau khi bay thẳng vào vòng xoáy hắc vân, Tinh Hồn hai chân xếp bằng, song thử kết ấn, tuyệt kết giới bảo vệ cơ thể, và trên đỉnh đầu là đồ án bắt quái trận. Bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Thiên phạt lần này, so với 9 lần trước thì lực lượng hủy diệt đáng sợ hơn gấp trăm lần, hiện tại chuẩn bị phải nên đón 90 đạo thiên phạt chi lôi. Với ai chứ riêng Tinh Hồn thì, lực lượng thiên phạt chi lôi đối với hắn chính là vật đại bổ, mỗi lần đột phá xong thì cơ thể lại tiếp tục được cải tạo, kinh mạch dẻo dai, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa nhanh hơn rất nhiều. Đạo thiên phạt chi lôi thứ nhất giáng xuống, lực lượng hủy diệt chỉ sợ ngay cả pháp bảo phòng hộ thiên cấp cũng không chịu nổi. Nhưng khi vừa chạm vào đồ án bắt quái trận thì giống như đánh vào vũng bùn vậy, lập tức tiêu tán không thấy dấu vết. Và đương nhiên, lực lượng của thiên phạt chi lôi toàn bộ đã được chuyển hóa, trở thành một cỗ lôi chi lực tinh thuần để Tinh Hồn hấp thụ. Tiếp tục đạo thiên phạt chi lôi thứ hai, thứ ba liên tục giáng xuống, toàn bộ đều trở thành một cỗ lôi chi lực tinh thuần để cho Tinh Hồn điên cuồng hấp thu, cải tạo thể chất. Rồi bắt đầu từ đạo thiên phạt chi lôi thứ 30, bắt quái trận đồ đông có dấu hiệu bị rung chuyển, tuy rằng rất nhẹ nhưng nó báo hiệu một điều, bắt quái trận đồ đã có dấu hiệu bị thiên phạt chi lôi phá hủy. Cứ tiếp tục đạo thiên phạt chi lôi thứ 40, bắt quái trận đồ bị rung chuyển dữ dội, cuối cùng khi đạo thiên phạt chi lôi thứ 41 giáng xuống, chỉ nghe một âm thanh nổ vang kinh thiên động địa. Ngay cả mặt đất bên dưới cũng bị rung chuyển. Cơ Dung sắc mặt biến đổi, bởi vì thiên kiếp mà Tinh Hồn đang hứng chịu thật đáng sợ. Lực lượng hủy diệt rất cuồng bạo, quá mạnh mẽ. Đây mà là thiên kiếp của cường giả thần vương cảnh sao? Chỉ sợ lúc nàng đột phá thần đế cảnh cũng thua kém một nửa.

bảy vương tộc còn lại thực lực không thua kém nhau bao nhiêu. Tam nhãn thôn thiên sư là chủng biến dị từ thôn thiên sư tộc, thức tỉnh thiên phú chấn hồn, đối thủ cùng giai tuyệt không thể nào đấu lại tam nhãn thôn thiên sư được. Nhưng ảo nguyệt khiếu thiên lang cũng là một chủng biến dị từ thiên lang tộc, thức tỉnh thiên phú kích mê thuật, khiến cho đối thủ rơi vào trạng thái bị mê hoặc, đối thủ cùng giai xa xa không thể sánh bằng. So ra thì tam nhãn thôn thiên sư và ảo nguyệt khiếu thiên lang thiên phú không hề thua kém nhau, nhưng thôn thiên sư tộc từ khi sinh ra đã có sức mạnh vô song, thế nên trong mỗi kỷ vương tộc chiến, thiên lang tộc đều thất bại trước thôn thiên sư tộc. Cơ Dung trước đây đã có lần được thụ thân nàng dẫn đi tham gia vương tộc chiến, khi ấy đã cảm nhận được chiến lược khủng bố của thôn thiên sư tộc, đặc biệt là sức mạnh vô song của tam nhãn thôn thiên sư. Bây giờ, phía trước nàng chính là một đại yêu chủ tam nhãn thôn thiên sư, tuy rằng đã bị luyện hóa thành tử linh yêu thú, thế nhưng sức mạnh không vì thế mà suy giảm, ngược lại còn mạnh hơn gấp 2 lần. Nhưng không vì điều đó mà khiến cho Cơ Dung tỏ ra sợ hãi, không hiểu vì sao trong lòng nàng có cảm giác, nếu như hợp lực cùng với tinh hồn, Cơ Dung có thể chiến thắng được tam nhãn thôn thiên sư. Thế nên, ngay lập tức Cơ Dung đáp. Sao phải sợ chứ? Tốt lắm. Vậy ta sẽ tấn công nó, ngươi ở phía sau hỗ trợ. Tinh hồn nói. Không, ta tấn công, ngươi hỗ trợ. Cơ Dung lắc đầu, đôi môi hồng nở nụ cười nhẹ, ý tứ lời nói thể hiện sự kiên quyết. Có lẽ, Cơ Dung đang muốn chứng minh, thiên lang tộc mạnh hơn thôn thiên sư tộc. Tinh hồn hơi ngạc nhiên, nhưng không đáp lời nào, gật đầu đồng ý. Thỏa thuận xong, Cơ Dung thân hình khẽ động, chớp mắt đã tiếp cận tam nhãn thôn thiên sư nhỏ bé đứng gần U Minh chi thụ. Chỉ thấy hai tay nàng hóa thành chảo ấn, hướng đỉnh đầu tam nhãn thôn thiên sư đánh xuống, ẩn chứa uy áp cường giả đại yêu chủ cực kỳ mạnh mẽ, đối thủ cùng giai chúng chảo này, chỉ sự cũng bị tứ phân ngũ liệt. Độc hoa chảo. Có điều, đối thủ của nàng không phải là nhân vật tầm thường, mà chính là tồn tại đỉnh phong trong thôn thiên sư tộc, tuy rằng thần trí đã bị mất đi, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn tồn tại. Mắt thấy chảo ấn đánh xuống, nhưng tam nhãn thôn thiên sư thậm chí còn chẳng buồn tranh né, chỉ thấy nó ngửa đầu lên, gầm một tiếng, thanh âm chấn động trốn cửu thiên. Nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu như vậy, thế nhưng không bởi vì vậy mà làm mất đi sự nguy hiểm của nó. Tam nhãn thôn thiên sư vừa gầm một tiếng, khí lưu tán loạn, mặt đất hóa thành một vùng đất bằng phẳng, trong phạm vi vạn trượng, cây cối, các mỏm đá hay những vùng trũng đều bị sang phẳng thành bình địa. Chỉ là, U Minh chi thụ phía sau vẫn sừng sững một chỗ. Đối với trận phong ba vừa rồi dường như một cái lá cũng không bị rơi rụng. Cơ Dung tuy rằng đã phòng vệ từ trước, tạo một tấm khiên bằng nguyên khí, thế nhưng ngay lập tức bị phá tan, thân thể bước ngược về phía sau vài trăm thước, không cầm được mà nôn ra một ngụm tinh huyết làm ướt đẫm tử y, nội thương xem ra khá nặng. Còn tinh hồn, tình trạng so với Cơ Dung thì còn thảm hơn. Sắc mặt nhợt nhạt, khóe môi xuất hiện một tia máu. Xem ra, cả hai đã hơi xem thường tam nhãn thôn thiên sư rồi. Mà đó chỉ mới là tùy thời xuất ra một chiêu sư tử hống, sắp tới nó sẽ toàn lực tấn công, không biết sẽ càng kinh khủng như thế nào đây. Lúc này, sắc mặt của tinh hồn và Cơ Dung trở nên ngưng trọng, tinh thần đẩy lên cao, chuẩn bị đối phó với đại yêu chủ tam nhãn thôn thiên sư sức mạnh vô song kia. Chỉ là, khi thấy tinh hồn và Cơ Dung bị thương, phản ứng đã chậm trong giây lát, thế nhưng tam nhãn thôn thiên sư vẫn đứng im tại chỗ, chưa hề có dấu hiệu nào biểu hiện muốn tấn công cả. Tuy không tấn công, nhưng không có nghĩa là nó để cho tinh hồn và Cơ Dung rút lui. Đột nhiên ba con mắt đỏ rực của nó rực lên, giống như một ngọn lửa bùng cháy lên vậy. Cơ Dung biến sắc, la lên. Cẩn thận, tam nhãn thôn thiên sư chuẩn bị sử dụng chấn hồn. Cơ Dung vừa nói, lập tức cũng triển khai thiên phú kích mê thuật để chống lại thiên phú chấn hồn của tam nhãn thôn thiên sư. Thiên phú chấn hồn và thiên phú kích mê thuật tác dụng tương đối giống nhau, một cái khiến địch nhân khiếp sợ mà giảm đi chiến ý, cái kia thì lại làm người đối thủ đầu góc mụ mị. Tốc độ vì thế mà suy giảm. Hiện tại tam nhãn thôn thiên sư đã xuất ra thiên phú chấn hồn, với thực lực đại yêu chủ trung kỳ đỉnh phong, phạm vi tác động của thiên phú chấn hồn rộng đến hơn 5.000 thước. Cơ Dung và tinh hồn lại đứng ở trung tâm phạm vi tác động của thiên phú chấn hồn, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Chỉ còn một cách duy nhất là chống lại. Cơ Dung từ nhỏ cũng đã thức tỉnh thiên phú kích mê thuật, nhờ vậy nên khi đối diện với thiên phú chấn hồn thì loại bỏ đến 8-9 phần tác động của nó. Khiến cho nàng lo lắng chính là sợ tinh hồn không chịu được, một khi chiến y đã sụt giảm thì đồng nghĩa với việc mất mạng. Có điều Cơ Dung đã xem thường tinh hồn rồi. Với thần thông thiên ma nhiếp hồn chi nhãn của hắn thì dù là thiên phú chấn hồn hay thiên phú kích mê thuật hoàn toàn không có một chút tác động nào cả. Chỉ thấy đôi mắt tinh hồn lóe lên, tinh thần lực như hóa thành một mũi kiếm, phá vỡ bức tường tinh thần lực do thiên phú chấn hồn tạo nên, đánh thẳng vào mi tâm của tam nhãn thôn thiên sư. Chỉ thấy tam nhãn thôn thiên sư hét thảm một tiếng. Đồng thời thiên phú chấn hồn cũng lập tức tan biến, khiến cho áp lực đè nặng trên vai tinh hồn và Cơ Dung được tẩy bỏ. Cơ Dung nội tâm kinh ngạc, không ngờ tinh thần lực của tinh hồn lại mạnh mẽ đến như vậy, ngay cả thiên phú chấn hồn đỉnh đỉnh địa danh trong yêu giới của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư cũng không sánh bằng được. Có điều, lúc này không có thời gian để tâm đến chuyện này. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tinh thần lực bị cắn trả ngược, chắc chắn là đã bị thương rồi. Đây chính là cơ hội để ra tay chấn áp nó. Lập tức cơ dung một lần nữa lao lên, tốc độ như mũi tên, ngọc thủ hóa thành trảo ấn, cơ thể rực lên một tầng bạch quang, khí thế như Thái Sơn áp đảo, giáng xuống thân thể Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Cơ dung tin tưởng rằng, bị tinh thần lực của tinh hồn phản phệ lại, chắc chắn Tam Nhãn Thôn Thiên Sư sẽ không đủ thời gian ứng phó với độc hoa trảo. Đáng tiếc, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư vẫn là không thể xem thường được. Chỉ thấy chân phải của nó nâng lên, lộ ra móng vuốt sắc bén, hướng thẳng về phía trước, khí thế bạo tăng hoàn toàn áp đảo cơ dung. Trảo này của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư, người ngoài nhìn vào thì rất nhẹ nhàng, nhưng chân chính đối diện thì mới cảm thấy nguy hiểm chừng nào. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư đột ngột xuất ra một trường, liên dẫn phát một hồi phong bạo, hư không xung quanh đột nhiên bị rạn nứt. Thân hình nhỏ bé của nó bắn lên, tử khí hóa thành một cái trường, tựa hồ như thiên quân nhất phá, cực kỳ mãnh liệt phá tan độc hoa trảo ấn của cơ dung. Ngay lập tức cơ dung phun một ngụm máu tươi, nội thương trầm trọng, thân thể mảnh mai bị chấn ngược về phía sau. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư hiện tại đã động nộ, há có thể dễ dàng buông tha cho cơ dung. Chỉ thấy trên không trung, thân thể nó đột nhiên rực sáng lên một vầng tử quang, chớp mắt hóa thành một ngọn núi khổng lồ, uy áp như muốn xé rách thiên địa, hung uy chấn nhiếp chúng sinh. Thân thể nó cao gần 2000 thước, bốn chân như bốn cái cột chống trời, to lớn cực kỳ, toàn thân nổi lên cơ bắp cuồn cuộn, bao bọc bởi một lớp lông mao màu tím, trên lưng là đôi cánh trải rộng 5000 thước, chỉ cần vỗ một cái thì liền tạo thành một trận phong bạo hủy diệt mọi thứ. Đôi mắt sáng rực, ai nhìn vào đầu cảm thấy linh hồn bị chấn nhiếp, răng nanh dài và sắc bén, cho dù là tấm da dày và cứng cắp của Bích Tình Thủy Ngạc, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Cả người nó hiện lên một cỗ sức mạnh vô song, quả thật là một đầu hung thú mạnh mẽ và tàn bạo. Hiện tại nó đã phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, dường như không cho tinh hồn và cơ dung bất kỳ một cơ hội nào cả. Bàn chân to như trụ trời, che lấp một mảnh thiên địa, mạnh mẽ đạp xuống thân thể cơ dung. Trong cái tình thế ngặt nghèo, nguy cơ tầng tầng, cơ dung thân thể cũng lập tức biến hóa, trong chớp mắt chân thân ảo nguyệt khiếu thiên lang màu đen huyền tuyệt đẹp hiện ra, dùng toàn bộ sức mạnh đẩy lùi Tam Nhãn Thôn Thiên Sư trở lại. Có điều, nhìn cơ dung hơi thở gấp rút, bốn chân hơi run run, hiển nhiên là bởi vì vết thương vừa nãy. Nếu như Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tấn công một hồi nữa, chắc chắn cơ dung sẽ chết thảm dưới nanh vuốt của nó. Đứng phía bên kia, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư ánh mắt nheo lại, khí thế một lần nữa bạo phát, dường như chuẩn bị tấn công cơ dung. Cơ dung cảm thấy nguy cơ chí mạng, tình huống đúng là cựu tử nhất sinh, trong đầu hoàn toàn không có một phương án nào cả. Đúng ngay lúc đó, trong đầu nàng vang lên một giọng nói. Bình tĩnh lại. Cơ dung, hiện tại có một cách để đánh thắng được Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Giọng nói này hết sức quen thuộc, hiển nhiên chính là của tinh hồn, kẻ từ nãy giờ vẫn chưa tham gia vào cuộc chiến. Nói vậy thôi chứ, với tu vi của hắn thì hoàn toàn không có tư cách đối diện với một Tam Nhãn Thôn Thiên Sư sức mạnh vô song. Cơ dung kinh ngạc, nhưng không có quay đầu lại, bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là sẽ mất mạng ngay. Cơ dung giọng điệu gấp rút hỏi. Cách nào? Hợp thể với ta. Tinh hồn chắc nịch nói. Tinh hồn tuy rằng không phải thú hồn sư, thế nhưng hắn có phương pháp để hợp thể với yêu thú. Với tu vi độ kiếp kỳ đệ thập trọng thì có lẽ sẽ duy trì được nửa giờ khi hợp thể với cơ dung, nhưng chừng đó thời gian vẫn là quá đủ để có thể đánh bại Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Quyển 3 chương 116, Vĩnh Thế Hàng Lâm. Hiện tại không có thời gian để chần chừ, cơ dung ngay lập tức đồng ý tinh hồn song thủ kết ấn, âm thầm vận dụng pháp quyết, sau đó hô lên một tiếng. Hợp thể. Đột nhiên chân thân ảo nguyệt khiếu thiên lang rực sáng lên, hóa thành một quang cầu nhập vào cơ thể tinh hồn. Ngay lúc ấy, phong vân biến chuyển, thiên địa biến sắc, một cỗ uy áp cường đại sông tận mây xanh, như muốn xé rách bầu trời. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư vốn có ý định tiến lên tấn công, nhưng thấy tình huống kỳ lạ xảy ra nên thân thể liền đình chỉ. Ba con mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm tinh hồn. Chỉ thấy ngay sau khi quang mang biến mất, thân thể tinh hồn hiện ra. Gương mặt vẫn anh tuấn phi phàm, đôi mắt màu huyết ngọc lấp lánh tinh quang nhưng thập phần lãnh đạm với vạn vật xung quanh, mũi thẳng, môi mỏng, da rẻ trắng hồng, không hiểu sao lại hiện lên một vẻ mị hoặc lạ thường. Mái tóc trắng xóa bay phất phơ trong gió lạnh. Tinh hồn trên người vận một áo choàng lông vũ màu đen, song thủ hóa thành móng vuốt, phía sau xuất hiện một cái đuôi màu đen mềm mại. Khí thế hiện lên cực kỳ xuất chúng. Phàm nhân há có người nào có thể sánh được. Tu vi sau khi hợp thể với cơ dung tăng lên 2 bậc, chính là độ kiếp kỳ thập nhị trọng, so với võ giả huyền thiên giới thì là thần hoàng cảnh trung kỳ, nhưng thực lực chân chính thì có thể ứng chiến với cường giả chủ thần cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tuy rằng chỉ là ngụy tu chân giả độ kiếp kỳ thập nhị trọng, thế nhưng thực lực chân chính cơ hồ không hề thua kém bao nhiêu, vừa thích hợp để chuẩn bị đánh một trận với Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Đôi mắt huyết ngọc nhìn thẳng Tam Nhãn Thôn Thiên Sư, đồng thời vận dụng Thiên Ma Nhiếp Hồn chi nhãn, tinh thần lực hóa thành những mũi kiếm khí đánh thẳng vào mi tâm Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Có điều, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư không giống như lần trước bị tinh hồn dùng tinh thần lực công kích, lập tức vận dụng Thiên Phú Chấn Hồn chống đỡ. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư hơi chùn lại, chứng tỏ công kích tinh thần lực đã có hiệu quả, tuy rằng không nhiều nhưng vẫn giúp tinh hồn chiếm một chút ưu thế. Tinh hồn mục quang nheo lại, giọng điệu lãnh đạm nói: "Tam Nhãn tiểu miêu, chuẩn bị tinh thần đi." Dứt lên, tinh hồn vận dụng Tuyệt Kết Giới bảo vệ thân thể, đồng thời Thủy Hỏa Chân Long Quyết cũng được sử dụng. Tinh hồn tu vi bạo tăng, Thủy Hỏa Song Long vì vậy mà trở nên khổng lồ, thân thể dài hơn ngàn thước, nhìn rất sống động, long uy quần quần áp đảo chúng sinh. Hai đầu Thủy Hỏa Song Long bay lượn xung quanh tinh hồn, tùy thời có thể tấn công Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Ở phía xa cách chỗ tinh hồn gần một vạn trượng có mấy chục bóng người xuất hiện. Có thể tiến vào sâu bên trong Tử Sâm Lâm này, thực lực chắc chắn không tầm thường. Bởi vì cuộc chiến giữa tinh hồn và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tạo nên một trận phong ba, lập tức hấp dẫn sự hiếu kỳ của những người khác. Bọn họ cảm nhận được có một luồng khí lực vô song, ngay sau đó lại xuất hiện thêm một vũ khí tức khác nữa, không hề thua kém với cố khí tức vô song đầu tiên. Sức mạnh của hai nhân vật này đã hoàn toàn vượt xa bọn họ, có thể là cường giả thần hoàng cảnh, thậm chí có thể là đại cường giả đấu thần kỳ, chủ thần cảnh chí tôn vô thượng. Có lẽ hai đại nhân vật này từ trước đã có mặt ở trong đây, bởi vì lúc trước muốn tiến vào đây thì chỉ có võ giả dưới thần đế cảnh, nếu như cố tình xâm phạm sẽ bị thiên khiển trừng phạt. Dĩ nhiên cố sức mạnh vô song đó đến từ Tam Nhãn Thôn Thiên Sư và Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Tinh hồn sau khi hợp thể với Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang sức mạnh bạo tăng, nhưng những người khác hoàn toàn không biết. Bọn họ mở ra chân nguyên vũ, lăng không đứng trên bầu trời quan sát. Bọn họ chỉ dám tiến vào thêm 2.000 thước, nếu như làm kích động hai đại nhân vật kia, không khéo lại bị lôi vào cuộc chiến kinh thiên động địa của bọn họ thì khổ. Cũng nhờ cuộc chiến giữa tinh hồn và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư nên số lượng võ giả có thể tiếp cận tòa quỷ tháp đã hiện thân, có khoảng chừng 5-60 người, một con số không hề nhỏ. Nhìn chung tu vi đều là thần vương cảnh hậu kỳ trở lên, trong số đó đương nhiên có cả đệ nhất thiên tài, đương kim thái tử Trịnh Thần Không. Thật không ngờ tu vi của hắn đã đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, có lẽ từ ở trong đây đã chiếm được một đại kỳ ngộ nào đó mới khiến cho tu vi hắn phát triển bậc này. Vận khí thật khiến người ta hen tị. Ngoài Trịnh Thần Không ra, chung quanh vẫn có một số người có tu vi sánh ngang với Trịnh Thần Không, chỉ là nếu trực tiếp giao chiến với Trịnh Thần Không thì chắc chắn không thể đánh lại. Bởi vì, Trịnh Thần Không là một trong số những thiên tài vượt cấp khiêu chiến, thực lực chân chính vô cùng nghịch thiên. Người bình thường há có thể sánh bằng. Chỉ là, tuy rằng thực lực nghịch thiên cũng không dám tiến lại quá gần cuộc chiến của tinh hồn và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Bởi vì cho dù hắn là thiên tài đi nữa, đứng trước hai đầu cự long đấu thần kỳ, chủ thần cảnh thì vẫn là con tôm con tép thôi. So ra thì giống với tinh hồn khi chứng kiến Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Vừa quan sát cuộc chiến, vừa để ý tình huống xung quanh. Bởi vì người nào cũng có tâm cơ khó lường, đặc biệt là bên trong dị giới, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho dù là Trịnh Thần Không ngày thường thập phần cao ngạo, coi người khác đều là rác rưởi thì khi tiến vào đây thì vẫn phải đẩy cao tinh thần cảnh giác, tùy thời ứng biến với mọi tình huống. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Trở lại với cuộc chiến của tinh hồn và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Lúc này, khí thế của cả hai đột ngột dâng cao, hư không xung quanh xuất hiện những vết rạn nứt, phong bạo có thể phá hủy mọi thứ, uy áp hàng lâm thiên hạ. Tinh hồn thân thể khẽ động, chớp mắt đã tiếp cận Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Tay hóa thành chảo ấn, hướng Tam Nhãn Thôn Thiên Sư đánh xuống, chỉ thấy chảo ấn vô cùng sống động, tựa hồ giống như long chảo, lại giống như hổ ấn, phượng chảo sau lưng là hiện hữu ảo ảnh hàng ngàn hung thú nhìn giống như thật, chảo ấn phá vỡ thương khung, đánh thẳng vào giữa trán Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Khẳng định nếu chúng phải chiêu này, chắc chắn Tam Nhãn Thôn Thiên Sư nội thượng trầm trọng. Chỉ nghe tinh hồn quát lớn một tiếng, vạn thú nhất kích. Chào ấn đã xuất, thế như thiên quân nhất phá. Đồng thời Thủy Hỏa Song Long gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động cửu thiên, long thân khổng lồ tấn công hai bên tả hữu. Đối diện với nguy cơ tầng tầng, thế nhưng Tam Nhãn Thôn Thiên Sư vẫn không hề lộ vẻ sợ hãi. Đôi cánh khổng lồ giang rộng ra, chỉ đập một cái đã đánh nát hư không, tạo nên một trận cuồng phong với sức hủy diệt khổng lồ, ẩn chứa trong đó là sức mạnh của đại yêu chủ cường đại, chống lại hai đầu Thủy Hỏa Song Long tấn công. Cái miệng đỏ như chậu máu khổng lồ há ra, một mùi hôi tanh nồng nặc tỏa ra trong hư không cực kỳ khó chịu. Có điều, lúc này chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Phía trước miệng của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư xuất hiện một quả cầu màu tím, tiếng kêu lách tách rợn người vang lên, chính là một lôi điện cầu cuồng bạo. Trong tất cả các thuộc tính, lôi thuộc tính chính là cuồng bạo nhất, cô năng lượng có tính hủy diệt mạnh nhất. Chỉ thấy tử lôi cầu càng lúc càng to, lôi quang sáng rực. Khi tử lôi cầu đạt đến kích thước cực đại, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư liền trưởng nó phía tinh hồn đang lao đến. Tử lôi cầu và vạn thú nhất kích va chạm, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất rung chuyển dữ dội, xuất hiện một khe nứt dài và to, nhìn rất đáng sợ. Phong bạo lan đến tận chỗ 5-60 võ giả đứng đằng xa, bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của trận giao phong vừa rồi. Nếu không phải nhờ trên người mặc chiến giáp bảo hộ và tinh thần cảnh giác tăng cao, chỉ sợ đã bị phong bạo làm cho bị thương rồi. Thế mới biết, thực lực hai đại nhân vật kia vô song đến mức nào. Bọn họ cũng lập tức lùi ra xa thêm mấy vạn trượng, bởi vì hai đại nhân vật kia đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Tinh hồn chỉ cảm thấy thân thể có chút tê liệt, tử lôi cầu của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư quả nhiên không tầm thường. Nếu không phải hợp thể với Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang, chỉ sợ cả hai đều bị hóa thành hư vô sau chiêu vừa rồi. Thủy Hỏa Song Long cũng đã bị tổn thương, nhưng nhờ nguyên lực của tinh hồn nên lập tức phục hồi lại nguyên trạng. Tinh hồn bị đẩy lùi, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư lại tiến lên tấn công tiếp. Đôi cánh vỗ một cái, thân thể khổng lồ đã bay cao vạn trượng, hổ ấn từ trên cao đánh xuống, thiên địa bị biến thành một mảnh đen kịt, bàn chân khổng lồ như cột chống trời đánh xuống, khẳng định không một lực lượng nào có thể chống đỡ. Tinh hồn sắc mặt biến đổi, không dám trực tiếp ngăn kháng, lập tức đẩy nhanh tốc độ né qua một bên. Chỉ thấy khi hổ ấn đánh xuống, mặt đất xuất hiện một dấu chân khổng lồ, sâu đến hơn 100 mét. Mồ hôi trên trán tinh hồn xuất hiện, nếu như vừa rồi có ý định ngăn kháng, có lẽ bây giờ đã bị hổ ấn đè bẹp rồi. Sức mạnh của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư thật không tầm thường, nhưng cũng bởi vì thế mà càng khiến cho tinh hồn trở nên hứng thú. Chỉ thấy trên môi hắn nở một nụ cười thần bí, nói: "Thú vị thật, ngươi quả nhiên là một đối thủ khó chơi. Lần trước độ kiếp ta đã ngộ ra một chiêu, bây giờ lấy ngươi làm vật thí nghiệm rất thích hợp." Tinh hồn cười lạnh, đột nhiên nguyên lực vận chuyển, hai bên song thủ kết thành ấn kỳ lạ. Đôi mắt nhắm lại, miệng từ từ thốt ra bốn chữ: "Vĩnh Thế Hàng Lâm." Quyển 3 chương 117, Vĩnh Thế Hàng Lâm, trung. Chỉ thấy song thủ tinh hồn kết ấn, nguyên lực vận chuyển, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, dường như khiến cho chúng sinh muốn bái lạy. Thủy Hỏa Song Long đột nhiên gầm lên, long ngâm vang vọng cửu thiên, long thân khổng lồ bay lượn xung quanh tinh hồn. Quanh thân thể tinh hồn xuất hiện một vầng quang mang huyết hồng. Nhìn tinh hồn lúc này không khác gì một vị viễn cổ thần ma. Giữa trán xuất hiện một dấu ấn như mực vàng, chính là Long Vương ấn, càng làm cho hắn trở nên thâm sâu khó lường. Tinh hồn thân thể đột nhiên phóng thẳng lên bầu trời đêm, hắc vân bị luồng khí tức cực đại của hắn mà bị tán loạn, từng đoàn phong nhận phóng ra, sắc bén không gì sánh được. Thân thể sau khi bay lên trời ngàn trượng, sau đó liền dừng lại. Đôi mắt màu huyết ngọc mở ra, nhìn xuống dưới, nơi Tam Nhãn Thôn Thiên Sư đang đứng. Bởi vì uy áp của tinh hồn đột nhiên tăng lên bất thường, khiến cho Tam Nhãn Thôn Thiên Sư nổi lên cảm giác khó chịu. Nó ngửa đầu lên, ánh mắt lộ hung quang, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh một cái, liền phóng thẳng lên trời. Nhìn cái thân thể của nó đồ sộ như vậy, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm, đối thủ cùng giai hoàn toàn không thể sánh được. Tinh hồn sắc mặt lãnh đạm, đột nhiên đánh thẳng xuống, chỉ thấy dưới chân tinh hồn xuất hiện một cái đồ án kỳ lạ, rộng đến gần vạn trượng. Chính giữa là vạn tự ấn, vây quanh vạn tự ấn là đồ án âm dương bát quái, và đặc biệt đồ án này có màu tử huyết dị thường. Tựa hồ trong đại đồ án ẩn chứa thiên địa đại đạo, khiến cho Tam Nhãn Thôn Thiên Sư nội tâm nổi lên một cảm giác nguy hiểm. Mà không chỉ riêng gì Tam Nhãn Thôn Thiên Sư, 5-60 võ giả đứng cách chỗ này mấy vạn trượng cũng cảm giác được nguy cơ chí mạng, một lần nữa tháo lui chạy thục mạng. Bọn họ có cảm giác, nếu như còn đứng lại thì tính mạng sẽ không thuộc về mình nữa. Tinh hồn nguyên lực điên cuồng vận chuyển, sử dụng tuyệt chiêu này chính là vận dụng toàn bộ sức mạnh hiện tại. Nếu thành công thì U Minh Chi Thụ sẽ thuộc về hắn, còn nếu thất bại, thì chính là làm mồi cho Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Chỉ nghe tinh hồn hét lớn một tiếng, đồng thời hưu thủ hạ xuống, đánh thẳng vào đại đồ án. Nhân gian đạo vinh thế hàng lâm. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư lập tức cũng tung ra tử lôi cầu cuồng bạo, trưởng thẳng vào sát chiêu vinh thế hàng lâm. Thế nhưng ngay khi chạm vào đại đồ án vinh thế hàng lâm thì lập tức tiêu biến thành bọt biển. Chỉ thấy ba con mắt đỏ như máu của nó lộ ra vẻ khiếp sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên Tam Nhãn Thôn Thiên Sư cảm thấy tính mạng bị uy hiếp đến vậy. Đại đồ án vinh thế hàng lâm giáng xuống, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tựa như một con mèo nhỏ, trực tiếp bị đánh xuống dưới. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội. Đất đá bị đánh thành văn mảnh, khói bụi tán loạn mờ mịt. Đám võ giả đã chạy ra khỏi đó hơn 10 vạn trượng, thế nhưng vẫn bị kình lực của Vĩnh Thế Hàng Lâm làm cho bị thương, một số kẻ thiếu may mắn thậm chí còn mất luôn cả tính mạng. Tử linh yêu thú, tử linh ma vật trong phạm vi vạn trượng toàn bộ đều tịch diệt, không một thứ gì có thể sống sót dưới thần uy Vĩnh Thế Hàng Lâm. Một lúc sau, khi khói bụi đã tan dần, thân thể tinh hồn hiện ra, chỉ thấy y phục của hắn đã ướt đẫm máu, sắc mặt nhạt nhòa như không còn một giọt máu. Đứng bên cạnh là Cơ Dung lúc này đã hóa thành hình thể nhân loại giúp hắn đứng vững. Tinh hồn chỉ cảm thấy thân thể hắn vô cùng đau nhức, sức lực hoàn toàn tiêu tan. Nếu như không có Cơ Dung giúp hắn, thì có lẽ bây giờ đã nằm dài trên mặt đất rồi. Tuy rằng cường độ thân thể của tinh hồn vượt xa người thường, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Việc hợp thể với yêu thú cấp đại yêu chủ là đã vượt quá giới hạn của hắn, có thể cầm cự được nửa giờ đồng hồ đã là cực hạn rồi. Giao chiến với Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tuy rằng chưa được 10 phút, thế nhưng sau khi xuất ra tuyệt chiêu Vĩnh Thê Hàng Lâm, nguyên lực đã cạn hoàn toàn. Vì thế nên mới giải trừ hợp thể với Cơ Dung nhanh đến như vậy. Lại nói, bởi vì tu vi hiện tại vẫn chưa đủ để thích ứng với một đại yêu chủ như Cơ Dung, tinh hồn bị phản phệ đến nỗi trọng thương. Nhưng việc này, ngay từ đầu tinh hồn đã đoán trước rồi, chỉ là cảm giác có chút khó chịu. Thanh âm mệt mỏi hỏi Cơ Dung. Như thế nào rồi? Cơ Dung ngửa đầu nhìn về phía trung tâm, chỉ thấy nơi đó là một mảnh hoang tàn. Khói bụi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng Cơ Dung thần thức vẫn cảm nhận được tình hình. Bởi vì hợp thể với tinh hồn, mọi tổn thương tinh hồn hứng chịu gần như hoàn toàn, Cơ Dung sức mạnh vẫn bảo trì như trước. Thần thức tản ra, Cơ Dung liền cảm nhận được hơi thể yếu ớt ở vùng trung tâm. Chỉ thấy khuôn mặt Cơ Dung hiện lên một nét vui mừng, thốt lên. Thành công rồi, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư bị thương rất nặng, một cái cử động cũng không thể. Tinh hồn nghe được thì liền thở dài một tiếng mệt mỏi, nhưng đồng dạng cũng giống như Cơ Dung, nội tâm vô cùng hưng phấn. Không ngờ tuyệt chiêu Vĩnh Thế Hàng Lâm mà tinh hồn lĩnh ngộ khi đột phá độ kiếp kỳ đệ thập trọng uy lực khủng khiếp đến như vậy. Hiện tại tuy rằng chưa hoàn thiện, nhưng uy lực thì tuyệt đỉnh vô song. Sau này nếu như hoàn thiện, không biết uy lực tăng tiến đến đâu. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm lai giúp trang FB. Đứng phía đằng xa, hiện tại chỉ còn khoảng 50 người sống sót sau vụ chấn động vừa rồi. Trong đó có hơn phân nửa người bị thương nghiêm trọng, số còn lại thì chỉ bị thương nhẹ. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía trung tâm, nơi đại đồ án khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hủy diệt tất cả trên đường đi của nó. Uy lực thật khủng khiếp. Huyết Hồng đại đồ án vừa rồi, chỉ sợ cả điện chủ cũng không dám đỡ. Rốt cuộc bọn họ là tồn tại ở bậc nào đây? Chúng ta có nên lên xem không? Đầu óc ngươi có vấn đề à? Lên để hiến mạng cho hai vị cường giả kia sao? À không, ta chỉ nói bừa vậy thôi. 3. Bọn họ liên tục bàn tán về thân phận của hai vị cường giả thân bí kia, hiển nhiên chính là tinh hồn, Cơ Dung và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Một số người có suy nghĩ muốn tiến lên xem tình hình, nhưng bởi vì trong đầu bị ám ảnh bởi sức mạnh vô song nên liền vứt bỏ suy nghĩ đó ngay. Ở một nơi khác, chỗ Trịnh Thần Không đang đứng cùng với 6 võ giả Thiên Phong Quốc đang đứng. Chứng kiến sức mạnh vô song sau màn giao chiến vừa rồi, vẻ khiếp sợ hiện hữu trên gương mặt của bọn họ. Trịnh Thần Không lúc này nội tâm cũng không khỏi khiếp hãi, nhưng trên mặt chỉ thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ngoài ra không có một biểu cảm nào khác. Bởi vì lúc nhỏ, Trịnh Thần Không đã từng chứng kiến thiên đại sức mạnh này rồi. Gia chủ Trịnh gia, cũng chính là phụ thân của Trịnh Thần Không cũng là một đại cường giả tu vi sớm đã vượt qua đấu thần kỳ. Khi ấy Trịnh Thần Không tuổi còn nhỏ nên không đoán được tu vi của phụ hoàng hắn. Nhưng bây giờ, Trịnh Thần Không đã là cường giả thần vương cảnh, cũng đã lờ mờ đoán được tu vi của phụ hoàng hắn. Đồng thời, mẫu hậu Trịnh Thần Không, Ngọc Linh Hoàng hậu cũng là một đại cường giả vừa đột phá đấu thần kỳ. Chẳng biết nội tình bên trong Thiên Phong Quốc rốt cuộc là cường hãn đến mức nào. Trở lại với hiện tại, Trịnh Thần Không lúc này vẫn một mức đứng yên bất động. Tuy rằng trong lòng hắn cũng muốn tiến lên để xác nhận sự việc, nhưng nội tâm vẫn rất ngại Tam Nhãn Thôn Thiên Sư và Tinh Hồn, bởi vì hắn không biết đó là địch hay bạn. Nhưng Trịnh Thần Không lại không ngờ rằng, kẻ đang ở nơi đó là địch nhân mà hắn căm ghét nhất. Nếu như Trịnh Thần Không mà thực sự muốn tiến lên, thì không biết Tinh Hồn gặp nguy hiểm chừng nào đây. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm lai giúp trang FB. Tinh Hồn sau khi nuốt vào mấy viên Xuân Thu Đan, nguyên lực liền phục hồi trở lại, nội thương cũng giảm bớt phần nào. Tuy rằng vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng tình hình đã khá hơn rất nhiều. Sau đó Tinh Hồn và Cơ Dung cẩn thận đi tới để xem xét tình hình của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Chỉ thấy phía trước là một cái hố đen khổng lồ, sâu khoảng 200-300 mét. Bởi vì sắc trời vốn tối, nên bằng mắt thường khó mà nhìn thấy đáy. Tinh Hồn có Thiên Ma Nhiếp Hồn chi nhãn, Cơ Dung thức tỉnh Thiên Phú Kích Mê thuật nên mới có thể dễ dàng quan sát. Cơ Dung tản thần thức ra xung quanh, tìm kiếm vị trí của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Đồng thời mở ra lục sắc chân nguyên vũ, ôm lấy thân thể tinh hồn bay xuống dưới. Sau vài phút liền tìm thấy Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Lúc này, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư thân thể đã hóa thành một đầu tiểu miêu nhỏ, nằm dài trên mặt đất, lông trên thân thể bị cháy xém, máu tươi không ngừng xuất ra, nhìn bộ dạng rất thê thảm. Trước uy lực hủy diệt Vĩnh Thế Hàng Lâm mà vẫn bảo toàn mạng sống, sức chống chịu của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư cũng không hề tầm thường. Chỉ là, nếu như cứ tiếp tục tình trạng này, chỉ 3-4 canh giờ nữa, chắc Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tính mạng vẫn sẽ tiêu tan.

Tại sao? Đống cơ dung mày liễu nhíu lại, nhìn hắn hỏi. Bởi vì, sắp tới ta phải cùng với những người khác tiến vào tòa quỷ tháp. Cuộc tranh đoạt này tự nhiên là của hậu bối bọn ta, ngươi không nên tham dự. Với lại, ta có cảm nhận, một khi đi vào tòa quỷ tháp đó lành ít dữ nhiều. Tinh hồn khuôn mặt trở nên nghiêm nghị nói. Thiên nghĩ, tử linh yêu tháp là một trong những kiện hỗn độn chi bảo hùng danh tiên ma giới. Muốn chiếm đoạt được thì phải đối mặt với nguy cơ tầng tầng, vận khí lớn thì chiếm được, còn nếu không thì chính là mất mạng. Lại nhớ trước đây khi Di Vong Chi Địa mở ra, tinh hồn phải đối mặt với Sở Hóa Long, Lý Tinh Vân, Trịnh Dương Không và rất nhiều kỳ tài tứ phương, đối mặt với hóa thân của hỏa chi bổn nguyên hỏa nhân nguy hiểm không cần phải bàn, lại nhờ vận khí hơn người mới từ trong vòng vây chết chóc chiếm đoạt Phượng Hoàng Cổ Cầm. Sắp tới, tinh hồn nếu muốn sở hữu Tử Linh Yêu Tháp thì phải đối diện với đại kình địch hiện tại, chính là đệ nhất thiên tài Trịnh Thần Không. Với tu vi hiện tại của tinh hồn đã sớm vượt xa phần còn lại. Có điều, từ địa này tuy có chữ tử, thế nhưng kỳ ngộ cũng không phải không có. Nếu như vận khí của Trịnh Thần Không rất tốt, thì tu vi cũng có một bước tiến dài. Tinh hồn biết được, Trịnh Thần Không cũng là thiên tài vượt cấp khiêu chiến, trên người lại có không ít kiện pháp bảo cao cấp có thể đối phó với tinh hồn. Lại có rất nhiều kỳ tài khác nữa, ít nhất cũng hơn 10 người, luận thực lực chân chính chỉ sợ không thua kém gì Trịnh Thần Không. Cái này cũng rất đáng lưu tâm. Trên đời này, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, thiên đạo vô thường, phàm nhân không thể lường trước được. Cho dù là tinh hồn, Trịnh Thần Không hay bất kỳ một người nào khác cũng không thể không cẩn trọng. Tại cái nơi nguy hiểm trùng trùng này, nếu dở thói kiêu ngạo, xem thường người khác thì chính là kẻ ngu ngốc, sớm muộn gì cũng chết. Cơ Dung nội tâm liền hiểu ý của tinh hồn, nhưng trong lòng vẫn không giấu nỗi lo lắng. Tuy rằng nàng và tinh hồn gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng không hiểu vì sao lại sinh ra hảo cảm với hắn. Trước giờ, nàng chẳng hề ưa thích gì con người, gặp nhau chỉ cần không thuận mắt thì choảng nhau ngay. Còn đối với tinh hồn thì lại khác. Lần đầu tiên gặp hắn, nàng đối với hắn nội tâm vẫn chẳng hề ưa thích. Nhưng hắn lại không quan tâm đến tâm tình của nàng mà xuất thủ giúp nàng hạ sinh cơ vô dạng, nếu không thì có lẽ nàng đã chết trong tay mấy trăm tên võ giả lúc ở trong hang động rồi. Thế nên nghe tinh hồn nói không muốn nàng đi cùng hắn, nội tâm liền cảm thấy mất mát. Ý tứ không giấu nỗi lo lắng nói. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm thì sao? Tinh hồn trên môi nở nụ cười, nhưng phảng phất vẫn chỉ là thái độ thập phần lãnh đạm. Yên tâm, vận khí của ta trước giờ vẫn rất tốt. Nhưng mà, ý ta đã quyết, ngươi không cần phải nói thêm. Bây giờ ngươi vào Huyền Tiên Các, nếu như ta có gặp nguy hiểm thì sẽ gọi ngươi ra tương trợ. Như vậy có được không? Nhìn thái độ tinh hồn cương quyết như vậy, dù nói thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không nghe lọt tai. Tính tình tinh hồn là vậy. Một khi đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Cơ Dung đắn đo một hồi, cuối cũng vẫn phải đồng ý với quyết định của tinh hồn. Nàng không biết Huyền Tiên Các trong lời tinh hồn nói là gì, trong lòng thầm đoán có lẽ là một kiện pháp bảo có thể thu thập sinh vật sống vào. Hiện tại Tất Vưu, Kiệt Tư và Cơ Vô Dạ ở trong đó, chỉ cần một ý niệm thì tùy thời có thể triệu ra bọn họ. Quyết định xong, tinh hồn liền dùng niệm lực, chỉ thấy thân thể Cơ Dung hóa thành một vầng bạch quang, sau đó thu nhỏ lại bay vào mi tâm tinh hồn. Không biết khi Cơ Dung lần đầu tiên đặt chân vào Huyền Tiên Các sẽ có cảm giác như thế nào. Phần nhiều có lẽ là tròn mắt kinh ngạc. Pháp bảo có thể thu thập được người sống, căn bản huyền thiên giới không hề tồn tại. Xong xuôi mọi chuyện, tinh hồn liền xoay người, bắt đầu hướng về tòa quỷ tháp mà đi. Chuyến lịch lãm tiến vào tòa quỷ tháp chính thức bắt đầu. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Nam ở trung tâm vùng tử địa này, không biết tuế nguyệt đã qua bao lâu, có thể là vạn năm, trăm vạn năm hoặc lâu hơn thế nữa. Giống như Di Vong Chi Địa, nơi này có một tòa tháp đã đứng sừng sững ở đây, tử khí đậm đặc không ngừng phát tán ra xung quanh, trên trời hắc vân mờ mịt, giống như một bóng ma vĩ đại ôm trọn lấy tất cả. Tiếng gió thổi heo hút, tựa hồ là tiếng thì thầm của tử thần, chờ trực những con mồi ngu ngốc đi vào nhận lấy cái chết. Tòa quỷ tháp, mặc cho tuế nguyệt trôi qua vẫn không hề có một chút hư hỏng nào cả, họa trang chỉ có nét cũ kỹ và hình dạng cổ quái, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm bất thường. Nhưng dù có nguy hiểm chết người đi nữa, vẫn có kẻ bỏ mặc những thứ đó, chỉ mong có thể chiếm được kỳ bảo lưu giữ bên trong. Đã biết bao kẻ đi vào, đến khi trở ra đều hóa thành tử linh ma vật, vĩnh viễn mất đi sự sống, chỉ còn là một cái xác vô hồn lượn lờ quanh đây, hằng ngày cất lên âm thanh gào rú quỷ dị, là hối hận vì hành động ngu ngốc của mình, hoặc là những gì khác tương tự. Có điều, chẳng ai quan tâm cả. Có gan tiến vào thì có gan chịu, chỉ trách vận khí không tốt mà thôi. Và lại một lần nữa, cánh cửa này sắp được mở ra. Là kỳ bảo xuất thế, hay một lần nữa bị vong hồn tòa tháp nguyền rủa, vĩnh kiếp sống ở nơi này, sắp tới tất sẽ có câu trả lời. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Hai ngày trôi qua, tinh hồn đã đến vùng phụ cận tòa tháp, đứng cách tòa tháp chừng 100 trượng. So với lúc vừa tiến vào, nhìn thấy tòa tháp trên đỉnh núi, tinh hồn đã biết nó rất to lớn và hùng vĩ. Nhưng khi nhìn gần mới phát hiện, so với những gì mình tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ riêng cánh cửa đã cao gần 100 thước, mặt cánh cửa có biểu tượng khô lâu quỷ dị, nhìn rất sống động, chân thực. Xung quanh khô lâu có lẽ là những vong linh đang gào thét, vừa nhìn đã mang đến cảm giác lạnh sống lưng. Muốn mở cánh cửa này thì phải dùng một lực lượng rất lớn, tinh hồn tự hỏi không biết mình có thể mở được không. Hoặc là tiến đến thử, hoặc là chờ đám võ giả đang đến. Với tính cách của tinh hồn, chắc chắn hắn sẽ lựa chọn tự thân vận động. Đến trước đến sau thì như thế nào, căn bản không có gì thay đổi. Vận khí tốt thì vượt qua, còn vận khí kém thì tự khắc bị đào thải. Đây đã là quy luật bất thành văn đối với những nơi chưa được khám phá. Tinh hồn đứng nhìn một hồi, rốt cuộc thân thể cũng chuyển động. Chỉ thấy hắn nhún người một cái, thân thể tựa như một mũi tên bay thẳng về phía trước, trong vài hơi thở đã đứng trước cánh cửa khổng lồ. Nhìn gần thì hình ảnh còn sống động hơn so với khi nhìn xa nữa. Có điều tinh hồn không có thời gian để quan tâm đến chuyện này, bước lên 10 bậc thang, hắn chỉ còn cách cánh cửa nửa mét. Đặt tay phải cánh cửa, nguyên lực bắt đầu vận chuyển. Cánh cửa này, nhẹ lắm thì cũng không dưới 10 vạn cân, chắc chắn không gì sánh được, cơ hồ là cường giả chủ thần cảnh toàn lực dùng một quyền cũng không hề suy xiển. Sau một lúc, cánh cửa đã bắt đầu chuyển động. Một tiếng két dài, giống như âm thanh quỷ khóc vang lên. Tinh hồn phải dùng cả hai tay, dùng toàn lực để đẩy, cuối cùng sau nửa khắc, cánh cửa cũng đã mở ra một khúc, vừa đủ để tinh hồn đi vào. Chỉ mở được một khoảng trống dài 1 mét, nhưng mồ hôi trên trán tinh hồn đã túa ra. Cánh cửa thật quỷ dị, đã rất nặng rồi, khi dùng tay để mở cửa, một phần nguyên lực đột nhiên lại bị nó hút, khiến cho sức mạnh giảm đi vài phần. Nếu như không phải tinh hồn đột phá độ kiếp kỳ đệ thập trọng, thêm với cường độ thân thể mạnh mẽ vượt xa đối thủ mới trong thời gian nửa khắc mở được một đoạn nhỏ. Không chần chừ, tinh hồn chân bước vào bên trong. Chỉ thấy bên trong là một không gian rất lớn, chiều ngang chiều dọc cơ hồ không dưới vạn trượng. Tử khí trong này so với bên ngoài còn đậm đặc hơn gấp mấy lần, vừa bước vào tinh hồn lập tức thi triển tuyệt kết giới để bảo vệ, khiến cho tử khí không thể xâm nhập. Nhìn bên ngoài tòa tháp này cao không dưới 1 vạn thước, có lẽ còn rất nhiều tầng bên trên nữa. Như vậy có nghĩa là, mỗi tầng bên trong tòa tháp đều đặt truyền tống trận thông với các tầng tiếp theo, muốn lên trên được thì phải tìm ra chúng. Không gian này rất rộng, lại vô cùng quỷ quái, có lẽ có đặt rất nhiều cấm chế để ngăn cản võ giả. Tinh hồn không nghĩ ngợi gì nhiều, chuẩn bị đi tìm truyền tống trận thì bỗng một giọng nói khô khốc nhưng lại rất tà ác, ẩn chứa hơi thở chết chóc vang lên từ cõi hư vô. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like FB. Tuế Nguyệt, thời gian. Quyển 3 chương 121, Vong Linh Thần Bí, hạ. Hắc hắc, đã lâu không có kẻ ghé thăm Tử Vong Tháp. Tinh hồn nội tâm khẽ động, thần thức lập tức tản ra, nhưng không cảm nhận được vị trí của kẻ vừa mới lên tiếng. Rốt cuộc kẻ này là ai? Tu vi cao cường đến đâu mà ngay cả người có tinh thần lực rất mạnh mẽ như tinh hồn cũng không thể phát hiện ra. Nội tâm giật mình, thế nhưng gương mặt không chút biểu cảm nào khác, giọng nói lãnh đạm đáp. Giả thần giả quỷ. Chỉ nghe trong cõi hư không, lại cái giọng cười kiêu ngạo và thích thú ấy. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thực làm bổn tọa ngạc nhiên. Đi vào Tử Vong Tháp mà thái độ vẫn ung dung như vậy, coi như cũng có chút bản lĩnh. Rồi sau đó, trước mặt tinh hồn, một luồng hàn khí lạnh thấu xương chợt nổi lên. Đồng thời một bóng đen tựa hồ như quỷ mị vô thanh vô thức xuất hiện. Tinh hồn đoán, kẻ nói chuyện với hắn chính là kẻ này. Rõ ràng là đang đứng trước mặt, thế nhưng tinh hồn lại không hề cảm nhận được một chút khí tức nào cả, tựa như không hề tồn tại. Điểm này thật khiến người ta phải khiếp sợ, ngay cả tinh hồn cũng như vậy. Chào mừng ngươi đến với địa ngục tháp. Bóng đen giọng nói khô khốc, nhưng lại ẩn chứa khí tức chết chóc nhìn tinh hồn nói. Bóng đen này, ngoại trừ đôi mắt phát ra màu lục sáng chói ra, còn nhân diện, vóc dáng đều không thể nhìn thấu được. Tinh hồn thân thể bất động, thần thức để cao cảnh giác, đồng thời nhíu mày hỏi. Địa ngục tháp. Bóng đen giọng cười quỷ quái, nói. Hắc hắc, tiểu tử, điều đầu tiên bổn tọa muốn nói với ngươi, một khi đã đi qua khô lâu môn thì ngươi có 2 con đường, một là tìm đến tầng cao nhất của địa ngục tháp, kích hoạt trận pháp ở đó thì có thể thoát rời khỏi tử vong chi địa, còn con đường thứ hai, chính là trở thành nô lệ, phần đời còn lại vĩnh viễn sống tại tử vong chi địa này. Hắc hắc hắc. Tinh hồn nội tâm khẽ động, ý tứ của bóng đen quỷ mị chính là, chỉ có cách tiến về phía trước. Lập tức tinh hồn xoay người nhìn lại, chỉ thấy cánh cổng mà mình vừa mới mở ra để đi vào chính là khô lâu môn trong lời của bóng đen quỷ mị đã không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ chỗ hiện tại đang đứng là không gian riêng biệt với bên ngoài? Dường như nhận ra được tinh hồn đang nghĩ điều gì, bóng đen quỷ mị lại cười phá lên, thích thú nói. Người đoán đúng rồi đấy. Nơi này là không gian tách biệt với bên ngoài, và bổn tọa là kẻ trông coi địa ngục tháp. Sau này cứ gọi là Tà Phong.

tùy tiện chọn một cái đều có giá trị kinh người. Tất cả đương nhiên đều là đồ mà tinh hồn cướp đoạt được. Tinh hồn từ trước đến giờ rất ít khi sử dụng vũ khí, nhưng hiện tại phải đối diện với một tầng chém giết, nếu sử dụng vũ khí thì sẽ tăng hiệu quả lên rất nhiều. Vừa mới bước vào, đống trên trời vang lên một âm thanh chói tai. Ngửa đầu lên thì nhìn thấy một đám tử linh huyết quang điểu đang bay tới chỗ của tinh hồn, sát khí dâng trào, chính là muốn ăn tươi nuốt sống tinh hồn. Đám huyết quang điểu này tu vi đều là chân cấp yêu thú, nổi tiếng hung bạo. Có điều bọn chúng không lọt vào mắt tinh hồn. Nguyên lực trong đan điền vận chuyển, chỉ thấy bảo kiếm trên tay loe quang mang, rồi giơ cao bảo kiếm trong tay, một đường lôi kiếm song thẳng lên trời, ầm, lôi kiếm đột nhiên phân thành nhiều đường, lao về phía đám huyết quang điểu hùng hãng đang bay tới. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, đồng thời là những tiếng thét inh ỏi chói tai, trong chớp mắt, một kiếm của tinh hồn đã hạ sát hơn 100 con huyết quang điểu. Sát chúng rơi lã chả trên mặt đất, máu màu xanh chảy ra tràn trên mặt đất, mùi hôi tanh kinh khủng. Giết được một đám, lại xuất hiện thêm một đám huyết quang điểu khác bay tới, số lượng so với ban nãy còn nhiều hơn. Thầm than không ổn. Nếu như cứ tiếp tục dây dưa với đám huyết quang điểu với số lượng khổng lồ này, chỉ sợ nguyên lực sẽ tiêu tan không ít. Lập tức tinh hồn trong đầu lóe lên một ý nghĩ, đó chính là bỏ chạy. Không hơi sức đâu mà phí thời gian với đám huyết quang điểu này, việc quan trọng cấp thiết chính là tìm thấy truyền tống trận ở tầng này. Không chậm trễ, tinh hồn hóa thành một luồng quang mang, thuận tay chém một đường kiếm, lại hàng trăm con huyết quang điểu chết đi, tạo thành một con đường rộng mở cho tinh hồn, tốc độ đẩy mạnh, bỏ chạy thật nhanh. Quyền 3 chương 122, cựu tầng quỷ tháp, thượng. Đã qua một ngày, tinh hồn tính tới thời điểm hiện tại đã giết không biết bao nhiêu tử linh ma vật, tràng khí tức lành huyết hiện hữu trên người hắn, thế nhưng vẫn chưa tìm thấy truyền tống trận thông với tầng thứ 2 là Minh Hoàng Ngục. Tinh hồn bây giờ đang bế quan trong một hang động, bên ngoài là vô số thi thể tử linh ma vật, có thể chất thành một ngọn núi nhỏ. Trải qua một hồi giết chóc, tinh hồn cảm nhận tu vi đã chạm đến bình cảnh nên lập tức tìm đến chỗ này để bế quan, củng cố lại một hồi tu vi. Xem chừng thời gian đột phá độ kiếp kỳ đệ thập trọng được rút ngắn lại không ít. Không biết đã mấy canh giờ trôi qua, tinh hồn từ từ mở mắt ra. Thực lực bây giờ so với mấy ngày trước đề thăng không ít. Nghỉ ngơi nhiều đó cũng đủ rồi, tinh hồn lại tiếp tục tìm kiếm truyền tống trận ở tầng thứ nhất tử thi ngục. Giải trừ cấm chế xong, tinh hồn trên tay cầm một thanh bảo kiếm đi ra bên ngoài. Thanh bảo kiếm hiện tại hoàn toàn khác với thanh bảo kiếm một ngày trước tinh hồn đã sử dụng. Ở đây chém giết nhiều như vậy, số lượng tử linh ma vật đông vô số kể, tu vi lại không hề thấp, yếu nhất cũng ở mức thiên thần cảnh. Cho dù tu vi, thực lực cao cường mà đứng trước một số lượng tử linh ma vật khổng lồ, lại không hề sợ chết như vậy thì cũng chỉ biết vác chân lên cổ mà chạy. Tinh hồn cũng không ngoại lệ, phải liên tục mở ra đường máu, liều mạng mà bỏ trốn. Thanh bảo kiếm kia vì chém giết quá nhiều trên đường đi nên đã tổn hại, tinh hồn liền vứt bỏ nó, lấy ra một thanh kiếm khác mà sử dụng. Vừa mới bước ra bên ngoài, tinh hồn gặp ngay năm tử linh cự nhân khổng lồ, cao đến 5 thước, cơ thể lực lưỡng, cơ bắp nổi thành tảng, làn da màu xám cho nhìn rất cứng cáp, răng nhanh nô ra khỏi hàm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn rất dữ tợn, khát máu. Cả người toát lên một cỗ sát khí mãnh liệt, chính là nhờ bước ra từ thi sơn huyết hải. Nhìn thấy tinh hồn, năm đầu tử linh cự nhân gầm lên, thanh âm vang xa mấy nghìn thước, chiến ý lập tức tăng lên. Trên tay cầm mỗi tên cự nhân đều cầm một cái đại thiết trụ y, không biết là được tạo nên từ tài liệu gì nhưng nhìn vô cùng cứng cáp, nếu chúng phải một trụ y của chúng, cho dù thân thể tinh hồn rất cứng cáp nhưng chắc chắn vẫn không tránh được bị thương. Thân thể cự nhân to lớn đến vậy, thế nhưng lại không hề chậm chạp. Chỉ thấy bọn chúng nhún người một cái, lập tức lao người lên phía trước. Đại thiết trụ y trên tay hướng lên trời, âm thầm vận chuyển nguyên lực, rồi sau đó đập thẳng vào người tinh hồn. Âm một tiếng, chỉ thấy mặt đất nhẹ nhẹ rung chuyển, sương khói tán loạn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, rộng hơn 100 thước. Cự nhân đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống dưới đại thiết trụ y, trong đầu mường tượng một gã nhân loại nằm bẹp, đang kêu la thảm thiết. Nhưng không ngờ bên dưới lại không có một ai cả. Cự nhân đôi mắt ngạc nhiên, thì ngay lúc đó đồng cảm nhận trên cổ xuất hiện một làn hơi mát lạnh. Sau đó máu màu xanh bắn ra như cột, nhìn rất quỷ dị, thủ cấp rơi bịch trên mặt đất, đôi mắt mở to, dường như không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Người vừa chém đứt đầu cự nhân, ngoài tinh hồn ra thì còn ai nữa? Đối với cú đập như trời giáng của tên cự nhân này, tinh hồn hoàn toàn không đặt vào mắt, bởi vì chuyển động của cự nhân đối với tinh hồn mà nói thì thật sự rất chậm chạp. Chỉ trong một hơi thở cũng đủ lấy đi tính mạng của hắn rồi. Bốn cự nhân kia khuôn mặt giận dữ, hú lên một tiếng thật dài, rồi cũng lao lên như tên cự nhân vừa bị tinh hồn giết chết, hung uy hướng thẳng tinh hồn, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, quắc. Truy phong cửu kiếm đệ nhất thức cuồng phong tứ khởi. Chỉ thấy thân thể tinh hồn tựa như một cơn cuồng phong, trong sát na, bảo kiếm trong tay tinh hồn giống như cuồng phong bạo vũ, trong tiếng gió rền vang, một đạo kiếm quang thoáng hiện, đường kiếm vô cùng sáng chói, nháy mắt đã chém ra bốn đường kiếm, nhắm vào cổ của cự nhân. Tinh hồn lướt qua bốn cự nhân, thì liền thu lại trường kiếm trong tay. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, còn ở phía sau lưng, bốn cự nhân đình chỉ thân thể trong vài giây, dường như không biết vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng sau đó, đầu của chúng rơi lịch bịch xuống đất, bốn cột máu xanh lục bắn lên trời, rồi thân thể khổng lồ gã ầm xuống đất, hoàn toàn mất đi tính mạng. Vừa rồi xảy ra bất quá chỉ mới vài giây, tu vi của bốn cự nhân cũng không tính là yếu, đều ở mức chân thần cảnh hậu kỳ, lực phòng lại vô cùng cứng cáp, thế nhưng không thể chống đỡ nổi một chiêu của tinh hồn. Thực lực hiện tại vẫn chưa phô bày, nhưng có thể xử lý nhanh gọn như vậy, không biết thực lực chân chính đã cao ở mức độ nào rồi. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Hai canh giờ trôi qua, tinh hồn vẫn một mực đi về phía trước. Mỗi lần đi khoảng 300 thước thì tinh hồn để lại một hình tròn khắc trên cây cổ thụ, mặt phiến đá để đánh dấu vị trí, tránh đi lòng vòng. Ở một nơi rộng lớn như thế này, đây coi như là một biện pháp. Đông tinh hồn phát hiện phía trước có thi thể người sống, lập tức đẩy nhanh cước bộ lên phía trước. Trước mặt là một thi thể nữ tử đang bị một đám vệ cốt trùng thôn phệ. Tinh hồn rút ra bảo kiếm, một vầng lam qua chói mắt xuất hiện, chém thẳng một đường. Đám vệ cốt trùng vì đang mải mê thưởng thức thi thể của nữ tử xấu số nên không hề phòng bị, đường kiếm chạm tới đánh bay bọn chúng, lại bị hỏa diễm thiêu đốt, lập tức hóa thành tro bụi. Xử lý xong đám vệ cốt trùng, tinh hồn tiến lên kiểm tra thi thể nữ tử xấu số kia. Đôi mắt hắn thoáng qua một vẻ kinh ngạc, nữ tử này chính là người mà tinh hồn gặp ở bên ngoài khu tử lâm, đệ tử Thiên Long Thần Điện, nếu hắn nhớ không lầm thì nữ tử này tên là Chu Ân. Thật không ngờ cô ta cũng vào được địa ngục tháp, tiến vào tầng thứ nhất tử thi ngục này. Tinh hồn kiểm tra một lượt, Chu Ân chết cách đây một canh giờ, may mắn là đám phệ cốt trùng kia chỉ mới xuất hiện xử lý xác của cô ta, nếu không thì tinh hồn không thể nào nhận ra được. Đống trong đầu tinh hồn lóe lên một ý nghĩ, nếu như Chu Ân đã tiến vào tử thi ngục, thì có lẽ nào tảng tử đan cũng đang ở đây. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, Thiên Long Thần Điện cũng là một trong những thế lực lớn tham gia tầm bảo ở tử vong chi địa này. Tảng tử đan là đệ tử Thiên Long Thần Điện, hơn nữa thân phận tựa hồ không hề đơn giản. Thế nên cùng với lực lượng Thiên Long Thần Điện đi vào địa ngục tháp là hoàn toàn có thể. Tuy rằng tinh hồn chỉ mới gặp mặt Tàng Tử Đan một lần, nhưng trong lòng rất thưởng thức cô gái nhỏ này. Có lẽ một phần vì cá tính Tàng Tử Đan rất giống với Tô Hân Nhi nên hắn mới xem trọng. Nhưng dù là gì đi nữa, chỉ cần là người mà tinh hồn xem trọng thì khi gặp khó khăn, hắn lập tức xuất thủ tương trợ. Thời gian cấp bách, nhìn thấy phía trước có dấu chân, có lẽ là của mấy người Thiên Long Thần Điện, tinh hồn cấp tốc bay nhanh, hy vọng có thể cứu được Tàng Tử Đan. Đi thêm một đoạn, tinh hồn lại phát hiện có thêm một thi thể nữa, chính là của một người nam đã đi cùng với Tàng Tử Đan và Chu Ân lúc gặp tinh hồn. Hắn chết cách đây 40 phút, thi thể cũng đang bị phệ cốt trùng phân hủy giống như Chu Ân, đã bị thôn phệ đến phần ngực, so với Chu Ân thì đỡ hơn một chút. Nhưng cũng vì thế mà tinh hồn vẫn không đoán ra được bọn họ bị thứ gì giết chết. Nhưng nhìn khuôn mặt tím tái thì có lẽ là do chúng phải chất độc nào đó. Khuôn mặt tinh hồn trở nên trầm trọng, lại tiếp tục xông thẳng lên. Cứ cách một đoạn, tinh hồn lại nhìn thấy thêm một cái thi thể nữa. Thi thể này chỉ còn lại thủ cấp, chết cách đây 30 phút. Thi thể cuối cùng mà tinh hồn nhìn thấy vẫn còn ấm, xem ra chỉ mới vừa chết. Bọn họ đều là những người đi cùng với Tàng Tử Đan, đến giờ phút này vẫn chưa nhìn thấy thi thể của Tàng Tử Đan, có lẽ nàng vẫn còn sống. Lúc trước tinh hồn tặng nàng kiện pháp bảo phòng thủ vòng ngầm ngọc, có lẽ nhờ nó mà nàng vẫn còn trụ lại được. Âu cũng coi như là may mắn. Nhưng tinh hồn bây giờ chẳng để ý đến chuyện đó. Trong lòng rất lo lắng cho Tàng Tử Đan. Chỗ hiện tại đang đứng là một khu đầm lầy, mùi hôi thối đậm đặc. Tinh hồn mở rộng thần thức, hòng nhanh chóng tìm thấy Tàng Tử Đan. Đồng thời bắt đầu tiến sâu vào khu đầm lầy, nắm chặt bảo kiếm trong tay hòng đối với tình huống bất ngờ. Quả nhiên, vừa mới đi vào không bao lâu, từ phía dưới đầm lầy, một cái bóng đen tốc độ nhanh như chớp phóng lên, tinh hồn phòng bị từ trước, tuyệt kết giới tế khởi, chỉ nghe một âm thanh kim loại vang lên, cái bóng kia bị chấn ngược lại, rơi xuống lại đầm lầy. Tốc độ của bóng đen vừa rồi tuy nhanh, nhưng tinh hồn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng được. Đó là một chủng tộc quỷ dị gọi là Ngân Giáp Ma Ngư. Chủng tộc Ngân Giáp Ma Ngư này nhìn rất giống người, ngoại trừ có cái đầu cá ra thì tay, chân có đủ cả. Ngân Giáp Ma Ngư nổi tiếng tốc độ cực nhanh, đặc biệt hơn là tính tình hung bạo, giết người như ngóe. Vốn là một chủng tộc sống ở thời cổ hồng hoang, thật không ngờ lại xuất hiện ở địa ngục tháp. Tinh hồn càng lúc càng không hiểu, rốt cuộc là tòa tháp này xuất hiện từ đâu. Và đã tồn tại ở đây thời gian bao lâu rồi? Có điều, việc trước mắt là phải giải cứu cho được Tàng Tử Đan, những việc khác đều bỏ qua một bên. Trở lại với tình huống, tinh hồn vừa đỡ xong một kích của Ngân Giáp Ma Ngư vừa rồi, lập tức xuất hiện thêm 9 Ngân Giáp Ma Ngư khác. Lần này chúng không chơi tấn công bất ngờ nữa, mà trực tiếp phóng lên bờ, đánh chính diện với tinh hồn. Quyền 3 chương 123, cựu tầng quỷ tháp, chúng. Nói về ngân giáp ma ngư này, ở thời thượng cổ hồng hoang, địa vị trong yêu tộc cũng không cao, tu vi cao nhất của ngân giáp ma ngư phân thần kỳ. Sở dĩ nổi tiếng là vì lực lượng phòng ngự rất cao, tính tình hung bạo, tốc độ trong nước rất nhanh, và đặc biệt là tấn công theo bầy. Cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ cũng ăn trái đắng trong tay ngân giáp ma ngư. Hiện tại trước mặt tinh hồn, 10 đầu ngân giáp ma ngư, bọn chúng cao khoảng 1 mét rưỡi, tuy rằng đứng bằng hai chân, nhưng cái đầu vẫn giống cá, tay và chân có mảng, da rẻ xanh xao, tu vi cao nhất là một đầu ngân giáp ma ngư nguyên anh trung kỳ. Vừa này bất ngờ tấn công tinh hồn từ dưới nước chính là đầu ngân giáp ma ngư tu vi nguyên anh trung kỳ này. Tuy rằng ngân giáp ma ngư có đến 10 tên, thế nhưng đối với đại tu sĩ độ kiếp kỳ đệ thập trọng như tinh hồn, hoàn toàn không đặt chúng vào mắt. Ngân giáp ma ngư khi ở dưới nước có thể ẩn giấu khí tức, khu rừng này lại có điều gì đó rất kỳ lạ, khiến cho thần thức tinh hồn không thể nào thẩm thấu được, vì thế nên mới bất ngờ bị đầu ngân giáp ma ngư tu vi nguyên anh trung kỳ bất ngờ tấn công. Khi ở dưới nước, ngân giáp ma ngư có thể triển khai sức mạnh cao hơn một tầng, ví dụ như một kích của ngân giáp ma ngư nguyên anh kỳ, có thể xuất ra một lực của ngang với tu sĩ phân thần kỳ. Tinh hồn trước khi đi vào tử vong chi địa đã hoàn toàn thu liễm khí tức. Trừ khi là cường giả đấu thần kỳ như Ảo Nguyệt Khiếu Thiên Lang Cơ Dung và Quỷ Mị Tà Phong mới có thể nhận ra. Đám ngân giáp ma ngư này tuy rằng hiếu chiến, thế nhưng vì không thể nhìn ra được tu vi của tinh hồn nên vẫn bảo trì thân thủ, ánh mắt đảo qua đảo lại dò xét. Tinh hồn bây giờ đã là đại tu sĩ độ kiếp kỳ đệ thập trọng, chỉ một đoạn thời gian nữa sẽ đột phá độ kiếp kỳ thập nhất trọng, thế nên hoàn toàn không đặt đám ngân giáp ma ngư này vào mắt. Lúc trước vì nơi quỷ dị này mới không phát hiện bọn chúng, nhưng bây giờ thì tình thế đã đổi rồi. Ngân giáp ma ngư tính tình hung bạo, đặc biệt đối với nhân loại thì càng xuất thủ độc ác, nếu lỡ như tàng tử đan lọt vào tay ngân giáp ma ngư này thì nguy hiểm vô cùng. Bây giờ phải tốc chiến tốc thắng, sau đó dùng nhiếp hồn thuật với đầu ngân giáp ma ngư tu vi nguyên anh trung kỳ kia thử xem có thu được kết quả không. Nghĩ liền làm, bảo kiếm trong tay rực sáng quang mang, như muốn xua đi bầu không khí hỗn độn ở khu trạch lâm quỷ quái này. Thân thể tinh hồn như một cơn cuồng phong, trong sát na, tinh hồn liên tục bổ ra vô số đạo kiếm cương. Mỗi đạo đều ẩn chứa sức mạnh vô song, đi tới đâu là hủy diệt tới đó, không gì cản được. Truy phong cửu kiếm đệ nhị thứ cuồng phong quá cảnh. Bởi vì tốc độ xuất kiếm của tinh hồn quá nhanh, khiến cho 10 tên ngân giáp ma ngư không kịp trở tay, ngay lập tức bị vô số đạo kiếm cương của tinh hồn chém thành 10 mấy mảnh, đầu, tay, chân, lục phủ ngũ tạng nằm la liệt tứ phía, chết đi mà không một tiếng la hét. Đương nhiên tinh hồn vẫn lưu lại tên ngân giáp ma ngư tu vi nguyên anh trung kỳ, hắn chỉ bị tinh hồn chặt đứt hai tay hai chân. Miệng liên tục rên la thảm thiết. Tinh hồn tốc độ quỷ mị xuất hiện ngay bên cạnh, đôi mắt huyết ngọc đống lóe lên, thiên ma nhiếp hồn chi nhãn được vận chuyển. Ngân giáp ma ngư bỗng nhiên mọi sư đau đớn thể xác biến mất, đầu óc rơi vào mơ hồ. Lấy được tin tức xong, tinh hồn liền trưởng một trưởng vào đầu tên ngân giáp ma ngư còn sống, triệt để tiêu diệt. Quả nhiên đúng như tinh hồn đoán, tàng tử đan cùng với đám người thiên long thần điện chính là bị ngân giáp ma ngư này bắt đi. Làm cho tinh hồn ngạc nhiên là trong số đó còn có mấy người mà tinh hồn bắt gặp lúc trở về Dạ Sơ Chiêu Mộ Ngô Tinh, nếu như nhớ không lầm thì gã nam tử dẫn đầu lúc đó tên là Chu Tuấn Lương, thật không ngờ hắn ta lại là đệ tử Thiên Long Thần Điện. Biết được tung tích Tàng Tử Đan, tinh hồn càng cấp tốc xông thật nhanh vào sâu trong Tử Trạch Lâm, hy vọng có thể cứu được Tàng Tử Đan. Trên đường đi, tinh hồn giải phóng tu vi bản thân, tản ra uy áp khiến cho tử linh ma vật xung quanh không dám tiếp cận. Đương nhiên cũng có những đầu tử linh ma thú không biết sống chết. Bởi vì đã lâu không có sinh vật sống đi vào, thế nên sự tham lam đã lấn át nỗi sợ, liền xông ra ngăn cản tinh hồn. Hiện tại chỉ cần không phải là tử linh ma vật tu vi cấp thần đế cảnh hậu kỳ thì tinh hồn hoàn toàn xem thường, chỉ trong vài đường kiếm đã giết sạch bọn chúng. Đã đi sâu vào bên trong Tử Trạch Lâm, thế nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu tích của tàng tử đan khiến cho trong lòng tinh hồn rất khó chịu. Đông đâu đó sâu trong Tử Trạch Lâm vang lên những âm thanh kỳ quái liên tục không ngưng, tinh hồn cấp tốc chạy về chỗ đó ngay. 5 phút sau, tinh hồn đã đến gần chỗ âm thanh phát ra. Chỉ thấy nơi đó, có khoảng 300 đầu ngân giáp ma ngư, tay cầm thiết côn không ngừng gõ xuống mặt đất, tạo nên những âm thanh nghe rất nhức tai, miệng thì không ngừng ngầm vang những âm thanh quái dị, rợn người. Bọn chúng đứng thành hình tròn, vây xung quanh một hồ nước rộng chừng 20 mét. Ở giữa hồ nước là một tế đàn được dựng bằng đá, đứng trên đó là 5 đầu ngân giáp ma ngư, trong số đó có một đầu ngân giáp ma ngư tu vi phân thần hậu kỳ, đang cầm trên tay một pháp trượng. Dường như chính là tộc trưởng của ngân giáp ma ngư sinh sống trong Tử Trạch Lâm. Phía sau lưng tộc trưởng ngân giáp ma ngư, chính là ở giữa tế đàn có 10 cái thiết trụ, trên đó có khắc những cổ ngữ, bí văn thần bí. Khiến cho tinh hồn nổi giận, chính là 10 cái thiết trụ đó cột 10 người, nam nữ năm nam, trừ đôi mắt bị bịt kín thì toàn thân đã bị lột sạch y phục, trên thân thể họ được vẽ những đồ án kỳ bí, có lẽ là một chú văn truyền thừa của ngân giáp ma ngư tộc. Tinh hồn thoáng cái liền nhận ra, trong số 5 người nữ, Tàng Tử Đan chính là nằm trong số đó. Nếu như bình thường gặp cảnh này, tinh hồn có thể xuất thủ giải cứu bọn họ, nhưng bây giờ có cả bằng hữu của hắn thì tuyệt đối không bỏ qua. Ngân giáp ma ngư ở đây rất đông, thế nhưng tinh hồn không hề tỏ ra sợ hãi, một thân một kiếm uy mãnh lao về phía tế đàn, trường kiếm trên tay hóa thành một đạo kiếm cương khổng lồ, mũi kiếm chĩa thẳng lên trời như muốn đâm thủng bầu trời, vô cùng uy vũ. Đạo kiếm cương phá không giáng xuống, chỉ thấy trong không gian trở nên vặn mẹo, mắt thường có thể thấy được, chém thẳng xuống mặt hồ. Truy Phong Cửu Kiếm đệ lục thức nhất kiếm bạo vũ. Ngay khi vừa giáng xuống, đạo kiếm cương bỗng hóa thành hàng ngàn thanh kiếm cương nhỏ, tựa hồ là một đoàn phong nhận sắc bén, hướng về phía mấy trăm tên ngân giáp ma ngư đang hò hét ở xung quanh. Sát khí hiện lên mạnh mẽ, bởi vì tình huống xảy ra quá nhanh, theo phản xạ tự nhiên, bọn chúng nâng thiết côn lên chống đỡ. Nhưng một đòn của đại tu sĩ độ kiếp kỳ đệ thập trong đâu phải thứ mà tu sĩ nguyên anh kỳ, phân thần kỳ có thể chống đỡ. Cho dù bọn chúng có lực lượng phòng ngự vô cùng chắc chắn, nhưng không thể chống đỡ được một kiếm này của tinh hồn. Chỉ nghe bọn chúng hét thảm một tiếng, thân thể bị vô số đạo kiếm cương xuyên qua, máu phun ra như cột chảy xuống hồ, mặt hồ vốn đục bây giờ hóa thành một màu xanh lẹ kinh dị, mùi tanh vất vưởng khiến người ta muốn nôn mửa. Tinh hồn xuất kiếm, đơn giản dọn dẹp đám ngân giáp ma ngư đứng quanh, hiện tại chỉ còn có 5 tên ngân giáp ma ngư đứng trên tế đàn mà thôi. Chỉ thấy 5 tên ngân giáp ma ngư này sắc mặt co rúm lại, cơ thể run rẩy, nhìn tinh hồn tựa như ác ma đòi mạng. Gã tộc trưởng ngân giáp ma ngư cố trấn tĩnh, thế nhưng vẫn không giấu được nỗi khiếp sợ đang ám ảnh thần hồn, giọng run run nói những âm thanh kỳ lạ. Đây chính là tiếng nói của tộc ngân giáp ma ngư, người khác không hiểu được, nhưng tinh hồn thì có thể. Bởi vì hắn tu luyện xúc sanh đạo, có thể nghe được tiếng nói của chúng yêu, thế nên liền hiểu ra tên tộc trưởng ngân giáp ma ngư đang nói gì. Không biết đại tiên là ai, vì sao lại ngăn trở buổi tế của tộc chúng ta, còn ra tay giết cả trăm tộc nhân bọn ta. Ở thời thượng cổ hồng hoang, tu sĩ đại thừa kỳ được gọi là bán tiên, chính là nửa bước phàm tiên, tu sĩ độ kiếp kỳ cũng có thể gọi là tiên, nhưng đương nhiên đó chỉ là trong mắt của tu sĩ dưới hợp thể kỳ mà thôi, còn trong mắt đại tu sĩ đại thừa kỳ thì không khác gì một con kiến hôi. Bởi vì tinh hồn bạo phát thực lực quá mạnh mẽ, khiến cho tộc trưởng ngân giáp ma ngư vô cùng khiếp hãi, liền gọi hắn là đại tiên. Chỉ thấy tinh hồn hư lạnh, sắc khí ngập trời, chỉ mũi kiếm về phía 5 người bọn chúng, giọng điệu sắc bén như lưới dao, quát: "Ác tộc các ngươi, cho dù gặp lúc nào thì bổn quân giết tới đó. Bây giờ còn dám hại cả bằng hữu của bổn quân, chính là muốn tìm đường chết." Nói rồi, tinh hồn không để cho bọn chúng nói thêm một câu sàm ngôn nào nữa, trực tiếp nhảy lên tế đàn, một kiếm nhanh như thiểm điện chặt đứt đầu bọn chúng. Nguyên Anh lập tức bị thuần dương chi hỏa thiêu đốt thành cho bụi, vĩnh viễn không thể đi vào lục đạo luân hồi. Giải quyết xong bọn chúng, tinh hồn liền chạy tới chỗ cây thiết trụ đang cột Tàng Tử Đan. Hiện tại nàng đang loạn thể, đập vào mắt tinh hồn là một cơ thể vô cùng hoàn mỹ không chút khiếm khuyết, làn da trắng nõn như tuyết, chân mịn hường hào, đôi gò đông trắng ngần như hai con thỏ ngọc. Có điều tinh hồn hoàn toàn không có thời gian chú ý đến chuyện này, lập tức xuất kiếm chém đứt dây chói. Thân thể vô lực của Tàng Tử Đan rơi xuống, tinh hồn liền ôm lấy nàng vào lòng. Quyền 3 chương 124, Cửu tầng quỷ tháp, hạ. Chỉ thấy hơi thở của Tàng Tử Đan rất yếu ớt, khuôn mặt diễm lệ không chút huyết sắc, bờ môi mỏng hơi tái, rất giống với mấy cái thi thể mà tinh hồn trên đường truy đuổi đến chỗ này đã gặp. Ngân giáp ma ngư trời sinh thân thể đã chứa chất độc, tu sĩ phân thần kỳ gặp chúng cũng phải tránh xa. Độc của ngân giáp ma ngư không phải là thứ mà ở vị diện thấp kém như huyền thiên giới có thể giải trừ được. Nếu như đem hòa cùng với những loại độc khác, thậm chí có thể giết chết tu sĩ hợp thể kỳ. Xem tình trạng của Tàng Tử Đan thì là chúng phải chất độc đã qua luyện chế từ máu của ngân giáp ma ngư. May mắn là tinh hồn học y thuật vô thượng chỉ có ở tiên ma giới, đối với giải trừ ngân giáp ma ngư đã xem qua một lần. Nhưng có một chút khó khăn, chính là tài luyện để luyện chế chất giải độc. Tài liệu đầu tiên chính là tinh huyết và yêu hạch của ngân giáp ma ngư, hiện tại đã có sẵn, nhưng còn một tài liệu khác nữa là dẫn hồn hoa. Hòa hồn hoa là một loại linh dược rất độc, độc tính chỉ có mạnh hơn máu của ngân giáp ma ngư chứ không hề thua kém. Bởi vì độc tính của dẫn hồn hoa khắc với máu của ngân giáp ma ngư, dù thủ pháp lấy độc trị độc, bài trừ lẫn nhau, làm tiêu tán đi độc tính của ngân giáp ma ngư. Ngoài ra còn giúp đả thông kinh mạch của tu sĩ nữa. Chỉ là, hòa hồn hoa này sống ở nơi trí dương, bình thường hiếm khi gặp được, điều này khiến cho tinh hồn rất bất lực. Dù hằng ngày truyền nguyên lực để áp chế độc tính của ngân giáp ma ngư, nhưng không thể cầm cự quá 2 tháng. Thời gian trong huyền tiên các chậm gấp 10 lần bên ngoài. Hy vọng chừng đó thời gian có thể tìm được hỏa hồn hoa để giúp Tàng Tử Đan giải độc.

Tuy rằng hỏa hồn hoa là một loại kịch độc, nhưng đối với một số đầu yêu thú hỏa hệ, chẳng hạn ngư ly hỏa ma ngưu này chính là một vật đại bổ, có thể giúp nó thành công đột phá yêu đế hậu kỳ. Đầu ly hỏa ma ngưu này toàn thân bốc lửa, da đỏ như đồng tau, nhìn qua liền biết vô cùng chắc chắn, cho dù là pháp khí tôn cấp cũng không thể khiến cho ly hỏa ma ngưu bị thương. Thân thể nó cao gần 2.000 mét, cơ bắp nổi thành tảng, vô cùng lực lưỡng. Khí thế phiên giang đảo hãi, hướng về phía tinh hồn uy hiếp, tựa hồ muốn nói, chỉ cần hắn tiến vào thêm một bước thì nó sẽ giết chết tinh hồn vậy. Bởi vì tu vi tinh hồn vẫn chưa đủ cao để có thể giao tiếp với đầu yêu đế trung kỳ đỉnh phong như ly hỏa mang yêu. Mà cho dù có nói chuyện được với nó đi nữa, thì chắc chắn 100% ly hỏa mang yêu sẽ không chịu nhường hỏa hồn hoa cho tinh hồn. Như vậy, chỉ còn một cách duy nhất là giết ly hỏa mang yêu để chiếm đoạt hỏa hồn hoa thôi. Tinh hồn hạ một cấm chế, trong ban kính 5 mét sức nóng của địa ngục minh hỏa không thể tác động được. Đặt tàng tử đan dựa vào một tảng đá, đông lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên trán nàng, ôn hòa nói. Đợi ta, nhất định ta sẽ lấy hỏa hồn hoa để cứu nàng. Sắp xếp xong, tinh hồn đứng thẳng người dậy, bước ra khỏi cấm chế, đi tới trước mặt ly hỏa mang như khổng lồ. Khí thế lúc này của hắn đột nhiên bạo tăng, tựa như thanh bảo kiếm rời khỏi vỏ. Nơi này vốn là một nơi trí dương, nhưng không hiểu sao, ly hỏa mang như đột nhiên cảm thấy một luồn hơi lạnh khiến nó hơi rung mình. Có điều, ly hỏa mang như hống lên một tiếng, cảm giác lạnh vừa nảy lập tức được xua tan, đồng thời chiến ý tăng cao. Tinh hồn ngoại trừ kiện thần khí phượng hoàng cổ cầm ra thì không còn một thứ nào có thể đả thương được ly hỏa mang yêu. Nhưng nếu sử dụng phượng hoàng cầm, nguyên lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị mất sạch. Lúc đó ngộ nhỡ gặp được cựu địch, chẳng hạn như trịnh thần không, hoặc là một đầu yêu thú cường đại nào đó, không những không cứu được tàng tử đan, mà ngay cả mạng sống bản thân cũng không bảo vệ được. Không có pháp bảo nào có thể sử dụng, nhưng thân thể tinh hồn chính là một kiện pháp bảo vô thượng rồi. Hàng ngày được càn khôn ngọc bích và hắc đề chàng không ngừng luyện hóa, bài trừ tạp chất. Đừng nhìn bề ngoài hắn khá ốm yếu, giống như một tên công tử bột, nhưng lực lượng có thể sánh ngang với cường giả thần đế cảnh trung kỳ. Thực lực có thể không đấu lại với cường giả thần đế cảnh trung kỳ đỉnh phong hoặc cường giả thần đế cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn có thể đại chiến một hồi. Ai chết vào tay ai thì vẫn chưa biết được. Quyền 3 chương 125, Hoàng Hoàng Thiên Uy, Thượng. Ly Hỏa Mang Lưu toàn thân dực lực, đột ngột hống lên một tiếng đinh thai nhức óc, phía hư không xung quanh trở nên tán loạn. Từng đoàn phong nhận sắc như lưới kiếm bay tán loạn. Thân thể nó khổng lồ như vậy, thế nhưng tốc độ lại không hề chậm, chớp mắt đã lao tới chỗ tinh hồn, bản thân khổng lồ che khuất một mảnh thiên không, hỏa diễm rực cháy, đạp xuống người tinh hồn. Một đòn này của Ly Hỏa Mang Ưu, khẳng định cao thủ cùng giai không dám trực tiếp chống đỡ. Thế nhưng tinh hồn vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt nghiêm trọng nhìn lên, nguyên lực bắt đầu vận chuyển, tuyệt kết giới bùng lên bao vây thể hắn, tạo thành một lớp phòng hộ vô cùng chắc chắn. Hai chân hơi khuỵu xuống, song thủ đặt ngang hông, chuẩn bị tiếp một cước của Ly Hỏa Mang Ưu. Khi bàn chân khổng lồ với hỏa diễm rực cháy cách tinh hồn năm thước, đột nhiên hai tay đột ngột hướng lên trời, khí thế như vũ bão, chỉ thấy hư không xuất hiện ba đóa liên hoa màu xanh lam tuyệt đẹp. Bích Thiên Tình Nhật Thập Tam Liên. Chỉ nghe ầm một tiếng, hư không vang lên một hồi âm thanh vỡ nát, chỉ thấy không gian bị bẻ cong, từng đoàn phong nhận xé rách không khí, làm cho địa ngục minh hỏa trở nên tán loạn. Trong vài giây, phạm vi gần 3 vạn trượng, địa ngục minh hỏa dường như đã bị dập tắt hoàn toàn. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tinh hồn đỡ được một cước của Ly Hỏa Mang Ưu, nhưng tình hình dường như không khá khẩm gì. Chỉ thấy sắc mặt tinh hồn trở nên nhợt nhạt, khí huyết tán loạn, khóe miệng xuất hiện một tia máu. Thân thể bị lún xuống dưới gần 20 thước, bán kính 50 thước bị chấn thành một cái hố khổng lồ. Nếu không phải nhờ thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ và tuyệt kết giới vô cùng chắc chắn thì tình huống bây giờ còn thảm hơn gấp mấy lần. Về phần Ly Hỏa Mang Ưu, khi chạm với ba đóa liên hoa thì ngay lập tức ba đóa liên hoa nổ tung, tạo thành một lực lượng phản chấn cực mạnh khiến cho bay ngược về phía sau trăm trượng. Có điều, nhờ lớp phòng ngự rất chắc chắn nên hoàn toàn không bị thương. Ly Hỏa Mang Ưu đứng dậy, lại giống lên một tiếng, chân hất đất, sau vài giây thì lao người về phía, hỏa diễm toàn thân bùng cháy, tựa như một ngọn núi lửa đang phun trào. Tinh hồn sắc mặt nghiêm trọng, thế nhưng không hề hoảng loạn. Sau khi nuốt vào một viên xuân thu đan, nguyên lực đã dần phục hồi trở lại. Nhún chân một cái đã bay ra khỏi cái hố, đứng giữa hư không. Chỉ thấy song thủ vẽ nên một đồ án âm dương bát quái, giữa không không, đồ án âm dương bát quái quang mang rực sáng. Tả thủ nắm lại thành quyền, thủy hỏa chân long quyết đã khởi động, thủy hỏa song long dài bây giờ đã dài hơn trăm trượng, long uy cuồng bạo, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Chỉ thấy tinh hồn đấm thẳng vào đồ án âm dương bát quái, một âm thanh tựa như tiếng chuông đồng vang lên, đại địa bị rung chuyển dữ dội. Bát cực đại địa chấn. Một cự trưởng khổng lồ phá không bay tới chỗ Ly Hỏa Mang Ưu đang lao tới, thủy hỏa song long long chảo giơ ra, chụp lấy đỉnh đầu của Ly Hỏa Mang Ưu. Lại một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, chỉ nghe Ly Hỏa Ma Ngưu hét một tiếng thảm, dường như đã bị một quyền của tinh hồn đánh bị thương, khói bụi mờ mịt không nhìn rõ được phía trước đang xảy ra chuyện gì. Khi màn sương tan dần, thân thể to như một ngọn núi của Ly Hỏa Ma Ngưu đã bị thủy hỏa song long cuốn chặt, hoàn toàn không thể cử động, liên tục phát ra tiếng kêu rên rỉ thảm thiết. Với sức mạnh vô song của Ly Hỏa Ma Ngưu, thủy hỏa song long chỉ bị nó cầm chân được vài giây thôi. Thế nhưng, với nhiều đó thời gian cũng đủ để tinh hồn kết liễu mạng sống của nó rồi. Chỉ thấy tinh hồn chân đạp bộ hư không, khí thế toàn thân như mũi kiếm, dồn toàn lực bay thẳng vào đầu Ly Hỏa Ma Ngưu. Ly Hỏa Ma Ngưu thân thể vô cùng cứng cáp, tựa hồ như một tấm giáp không thể phá được. Nơi mà tinh hồn muốn hướng đến, chính là đôi mắt. Chỉ có nơi đó mới có thể giúp tinh hồn hạ gục được. Quả nhiên, thủy hỏa song long không thể chế ngự được Ly Hỏa Ma Ngưu. Khí lực xông lên, sức mạnh vô song bùng phát, ngay tức khắc thủy long Ly Hỏa biến thành màn xương tiêu tán giữa không trung. Nhưng hỏa long thì vẫn còn tồn tại, bởi vì tinh hồn nhờ kỳ ngộ có được hỏa chi bổn nguyên, sinh ra thuần dương chi hỏa mạnh nhất trong ngũ hành. Hỏa long nhờ vậy nên cũng được cải biến, chính là thuần dương hỏa long bất bại, trừ khi là tam đại hỏa diễm hỗn độn chi hỏa, hồng ngông chi hỏa hay bạch hỏa ra thì không một loại hỏa diễm nào có thể khiến cho thuần dương hỏa long biến mất cả. Không biết có phải bởi vì nơi đây tràn ngập địa ngục minh hỏa, hay là do Ly Hỏa Ma Ngưu kích phát ly hỏa, thế nhưng bây giờ khí thế của thuần dương hỏa long mỗi lúc một mạnh, gầm lên một tiếng đinh thai nhức óc, thân thể dài ra 5-600 thước, siết chặt thân thể Ly Hỏa Ma Ngưu, tiếng xương cốt bị nứt khe khẽ vang lên, chỉ thấy Ly Hỏa Ma Ngưu vô cùng thống khổ. Tinh hồn lúc này đã hóa thành một mũi lao, đâm thẳng vào mắt Ly Hỏa Ma Ngưu, một đường thẳng đâm xuyên thân thể nó, chỉ nghe Ly Hỏa Ma Ngưu hống lên một tiếng thống khổ, máu tươi chảy lên láng, thân thể khổng lồ như ngọn núi ngã ầm xuống. Thuần dương hỏa long long chảo sắc bén, chụp lấy đầu của Ly Hỏa Ma Ngưu, bóp một cái đã nát thành tương. Ly Hỏa Ma Ngưu cứ như vậy chết đi, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị thuần dương hỏa long đốt cháy, tan biến thành hư vô. Thuần dương hỏa long gầm lên, sau đó bay trở về nhập vào thân thể tinh hồn. Tinh hồn cảm thấy bình cảnh muốn vỡ nát, chính là dấu hiệu sắp đột phá. Lập tức nuốt vào mấy viên xuân thu đan, vận chuyển mấy vòng chu thiên, nguyên lực dần dần phục hồi trở lại. Sau đó, tinh hồn vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, so với tầng thứ nhất Tử Thi Ngục thì tầng thứ hai Minh Hỏa Ngục này linh khí tốt hơn nhiều, trong không gian tồn tại địa ngục chi khí, chính là một loại linh khí cao cấp. Tuy rằng rất ít, nhưng vẫn rất hữu ích. Nửa ngày sau, cuối cùng bình cảnh cũng được phá vỡ. Trên hư không, mây đen đã xuất hiện, hóa thành một vòng xoáy quỷ dị, ẩn hiện uy áp thiên địa khiến cho vạn vật khiếp sợ. Tinh hồn mở mắt ra, nhún người bay thẳng vào kiếp vân, tuyệt kết giới, âm dương bát quái trận đã khởi động. Ngồi xếp bằng trong lòng kiếp vân, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết vận chuyển, chuẩn bị đón chờ lôi kiếp giáng xuống. Lôi kiếp thập nhị trọng, sức hủy diệt cuồng bạo so với lôi kiếp đệ thập trọng không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy lôi kiếp hóa thành lôi long uy mãnh, giáng xuống đỉnh đầu tinh hồn. Thế nhưng khi chạm vào âm dương bát quái trận thì liền biến mất không thấy đâu, chỉ thấy thân thể tinh hồn rực sáng lên, đoàn lôi chi lực tinh thuần nhập vào thân thể, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết vận chuyển mấy vòng chu thiên, chạy khắp kinh mạch rồi đổ về đan điền. Rồi đạo thứ hai, thứ ba tiếp tục giáng xuống. Giống như đạo lôi kiếp đầu tiên, đều bị tinh hồn luyện hóa cả. Nhưng càng về sau, lực lượng hủy diệt càng lúc càng mạnh mẽ, lần sau mạnh hơn lần trước gấp đôi, cho dù lực lượng phòng thủ của tuyệt kết giới và âm dương bát quái trận vô cùng nghịch thiên, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đến đạo lôi kiếp thứ 60, âm dương bát quái trận có dấu hiệu muốn sụp đổ. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, đạo lôi kiếp thứ 61 giáng xuống, một âm thanh đổ nát vang lên, âm dương bát quái trận biến mất. Lại nói về lần trước, khi tinh hồn đột phá độ kiếp kỳ đệ thập trọng tình huống cũng giống như thế này. Tinh hồn suýt nữa bị lôi kiếp hủy diệt thì một u linh hoàng bào xuất hiện, ngay lập tức tạo nên một đại trận khác, nhờ vậy tinh hồn mới độ kiếp thành công. Nhưng lần này, tinh hồn quyết giữ vững sự tỉnh táo của mình. Đạo lôi kiếp tiếp theo giáng xuống, những tầng bảo hộ như tuyệt kết giới, âm dương bát quái trận đã bị phá hủy, nếu không chống đỡ được, thì tinh hồn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục là điều chắc chắn. Nhưng người như tinh hồn tuyệt đối sẽ không chịu đầu hàng. Mắt thấy lôi long sắp đánh xuống, tinh hồn hét lên một tiếng, như không cam chịu trước số phận. Nhưng dòng hồi ức xưa tràn về, là đau thương bất hạnh, là bị tước đi tất cả mọi thứ dường như đã hóa thành một lực lượng vô song. Chỉ thấy sau lưng hắn, một cái bóng khổng lồ hiện lên, đôi mắt màu tím như nhìn thấu nhân gian vạn vật, đôi cánh to lớn như ôm trọn lấy tất cả. Sinh vật thần thánh ấy, không thể nhìn rõ được, nhưng dường như sinh vật ấy cảm ứng được với ý chí của tinh hồn nên đã xuất hiện, biến thành một sức mạnh vô song. Lực lượng lôi kiếp bị kéo về phía tinh hồn. Dường như thiên địa đại đạo đang run rẩy, sợ hãi trước sinh vật này, do dù bị cướp đi linh lực nhưng không dám chống trả. Cỗ linh lực khổng lồ ấy, toàn bộ đều được tinh hồn hấp thụ. Khắp kinh mạch không ngừng được gột rửa, bài trừ tạp chất, sau đó như những dòng sông lớn đổ về đan điền. Khí thế tinh hồn mỗi lúc một tăng. Âm một tiếng, kiếp vân bị phá tan, chỉ thấy đứng giữa hư không thiên địa, một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ hiện lên, bao trùm lấy tất cả, quang mang bao phủ. Đột phá độ kiếp kỳ thập nhị trọng, thực lực chân chính bây giờ đã có thể so sánh với cường giả thần đế cảnh hậu kỳ. Quyền 3.